Buổi chiều Vân Ánh Lục lại ghé tới Tần phủ. Sức khỏe của Tần Luận khá lên rất nhiều, hắn đã có thể gắng gượng xuống giường đi lại vài bước, ăn cơm như bình thường. Tuy nhiên mỗi lần uống thuốc mê, mặt hắn vẫn lộ vẻ đau đớn. Vân Ánh Lục cởi áo Tần Luận ra, cẩn thận quan sát sinh vật kỳ dị trong bụng Tần Luận vẫn nằm nguyên không nhúc nhích, chỉ khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Thiên địch của rắn là nhím, em đã dìm ra cách giúp anh nhưng vẫn phải tra cứu thêm sách vở mới được. Tần công tử, anh cho em biết tên người thợ lần trước đã làm mấy thứ dụng cụ em yêu cầu đi, em muốn đặt thêm vài món nữa. Vân Ánh Lục khoác áo lại cho Tần Luận, trong đầu ý tưởng cứ thoát đến thoát đi, nhất thời không sao nắm bắt được, nhưng cô không hề giàu lòng. Theo kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm, cô biết rằng mình đã gần đạt đến mục tiêu. Ánh Lục, nàng có thể trị bệnh tận gốc cho ta sao? Tần Luận vui mừng hỏi. Vân Ánh Lục khẽ đáp. Tần công tử, anh cố thả lỏng tư tưởng. Có một câu, em nhất định phải nói cho anh biết, để có thể trị bệnh tận gốc, anh cũng phải mạo hiểm đối mặt với hiểm nguy lớn, nói không chừng còn phải trả một cái giá rất đắt. Tần Luận buồn rầu mỉm cười. Ít ra như thế cũng còn tốt hơn so với hiện giờ mà. Đương nhiên, Vân Ánh Lục cũng bị cuốn theo sự lạc quan của hắn, cô bật cười vui vẻ. Khi Vân Ánh Lục từ Tần phủ ra về, đã là lúc mặt trời khuất núi, dáng chiều rực rỡ như gấm thêu, ngọn gió tháng 7 đã bắt đầu mang theo chút mát mẻ của thời tiết mới chớm thu. Đỗ Tử Bân cũng vừa về đến nhà, phòng hắn đã được trang hoàng thành phòng tân hôn nên hắn tạm thời nghỉ ngơi trong thư phòng. Vừa đẩy cửa thư phòng bước vào, hắn đã nhìn thấy Vân Ánh Lục đang ngồi trước thư án, hí hoái viết gì đó. Trông thấy hắn, cô mỉm cười đứng lên, Đỗ đại ca, chàng đã về rồi. Hắn lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên buông lời. Tối nay nàng không tới Tần phủ sao? Ta mới từ Tần phủ về không lâu. Vân Ánh Lục không nhận ra sự mỉa mai và ghen tuông trong giọng hắn nên trả lời rất thành thật. Đỗ Tử Bân chưa kịp ăn tối nhưng đã đầy một bụng tức khí. Ánh Lục, vẫn còn vài ngày nữa trước hôm thành thân, mọi chuyện vẫn còn kịp làm rõ. Ta hỏi nàng, nàng có thật sự muốn lấy ta không? Hắn quyết định hỏi cô câu chí mạng. Vân Ánh Lục không vội trả lời, mà quay sang hỏi ngược lại. Đỗ đại ca, vì sao chàng lại hỏi ta như vậy? Trong ánh mắt bình tĩnh của Đỗ Tử Bân mang theo cõi lòng nát tan. Ta cảm thấy người nàng thực sự thích là Tần công tử. Đỗ đại ca, chàng nói sai rồi, Tần công tử chỉ là bệnh nhân của ta. Vân Ánh Lục chậm rãi rời mắt đến giá sách, người ngoài nhìn vào dễ nghĩ cô rất có hứng thú với sách vở thơ từ. Ngày thành thân sắp tới, cô vẫn luôn cố gắng để hai người hòa hợp nhau hơn, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại luôn xảy ra, cô không giận hắn mà chỉ thấy bản thân bất lực vô cùng. Đối với tương lai, cô cũng không tránh khỏi sợ hãi và lo lắng. Tối nay, cô rất muốn nói ra tất cả mọi việc. Đúng vậy, bây giờ vẫn còn kịp, cô phải cho Đỗ Tử Bân biết con người thật của mình. Hắn không phải bệnh nhân bình thường. Đỗ Tử Bân cười chua xót. Đỗ đại ca, Vân Ánh Lục ổn định lại tâm trạng rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Chàng không cần phải nghi ngờ như vậy, ta cam tâm tình nguyện muốn thành thân cùng chàng. Tuy nhiên, chàng có thật lòng muốn lấy con người hiện tại của ta không? Đỗ Tử Bân không khỏi biến sắc, hắn chợt nhận ra trong lời Vân Ánh Lục nói có thâm ý khác. Cái gì mà con người hiện tại chứ? Chẳng lẽ trước đây nàng là một người khác? Vân Ánh Lục buồn bã đứng dậy, bước lại gần một góc yên tĩnh trong thư phòng. Đỗ Tử Bân đứng cách cô không quá ba bước, lo lắng dõi mắt trông theo. Thư phòng quá nhỏ, đến mức hít thở còn thấy khó khăn, huống chi là phải lấy hết dũng khí để nói ra sự thật. Đỗ đại ca, chàng không nhận ra từ sau khi tự sát, Vân Ánh Lục trở nên rất kỳ lạ sao? Ta vốn là người không biết làm thơ viết từ gì cả, cây cổ cầm trong khuê phòng cũng không phải cố ý làm hoen gì mà quả thật là ta không biết đánh đàn. Lần đầu tiên chạm mặt ở Hoàng Cung, không phải ta giả vờ không quen biết chàng mà là khi đó ta thực sự không biết chàng là ai. Không phải tự tâm bốc mình, nhưng ta đúng là một thầy thuốc có tài nghệ, trình độ phụ khoa của ta ở đây không ai có thể sánh bằng, không cần nói thêm gì nữa. Nói đi, cô rốt cuộc là ai? Cô đã giấu Ánh Lục ở đâu rồi? Nghi hoặc trong lòng bao ngày qua cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Những lời người con gái ấy thốt lên thật sự đã khiến hắn nhận ra người đứng trước mặt mình hoàn toàn xa lạ. Phản ứng của hắn không nằm ngoài dự kiến của Vân Ánh Lục, nhưng ít nhiều cô vẫn cảm thấy tổn thương. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, hôm nay là mùng 3 tháng 7, trăng non còn chưa xuất hiện, bầu trời lấp lánh ánh sao. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng về một nơi xa xôi vĩnh viễn không thể quay về. Tên em là Cơ Uyển Bạch, em học lịch sử không giỏi nên không rõ thời đại này cách thời đại em sống là bao lâu, nhưng đoán chừng là khoảng 1.000 năm. Vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên em đã bị lạc vào đường hầm thời gian, thay vong đổi xác với tiểu thư Vân Ánh Lục. Cô ấy vượt thời gian đến thế kỷ 21, biến thành Cơ Uyển Bạch, còn em thì quay về triều Ngụy làm Vân Ánh Lục. Đỗ Tử Bân cả kinh, bất giác lui lại phía sau vài bước. Việc này hắn không thể tiêu hóa nổi. Nhưng rõ ràng người con gái kia cũng không nói dối. Đúng, ngôn ngữ của nàng, cử chỉ của nàng, y thuật của nàng, tất cả đều vô cùng quái dị. Bao ý nghĩ xoay tròn trong đầu, cuối cùng hắn chỉ nhớ được một câu. Vân Ánh Lục đã vượt thời gian đến thế kỷ 21. Vân Ánh Lục nặng nề gật đầu, có một số chuyện rất kỳ lạ nhưng thực sự đã xảy ra. Đỗ Tử Bân đột nhiên nổi giận gầm lên, cô thực sự không phải Ánh Lục. Vậy lâu nay cô đều lừa gạt ta khiến ta tưởng cô chính là Ánh Lục. Vì sao cô làm như vậy? Mặt Vân Ánh Lục trắng bệch không còn chút sinh khí. Xin lỗi anh, Đỗ đại ca, em cũng không còn cách nào khác. Em đã nhiều lần định nói ra nhưng lại không có dũng khí. Nếu đã không muốn thì vĩnh viễn đừng nói ra. Vì sao bây giờ lại nói? Cô là đồ lừa đảo, mau trả Ánh Lục lại cho ta. Người con gái hắn đem lòng yêu thương suốt 10 năm qua đã cách xa hắn hơn 1.000 năm. Hắn thật sự không thể tiếp nhận nổi sự thực đau đớn như vậy. Vân Ánh Lục khẽ gọi, Đỗ đại ca, không được gọi ta là Đỗ đại ca, ta không phải Đỗ đại ca của cô. Hắn lớn tiếng quát, Vân Ánh Lục quay mặt thì thầm trong bóng tối. Nếu có thể hoán đổi linh hồn với Vân Tiểu Thư một lần nữa thì tốt biết bao. Nhưng thực sự em không còn cách nào khác. Còn 3 hôm nữa là đến ngày thành thân, hai nhà bận rộn chuẩn bị hôn sự suốt thời gian qua, vậy mà cô nói một câu không còn cách nào khác là xong sao? Đỗ Tử Bân thật sự muốn phát điên. Anh hãy tha thứ cho sự khiếp nhược của em. Bây giờ chúng ta vẫn còn kịp hủy bỏ hôn lễ. Cô rũ người bất lực, dường như đôi vai mỏng manh không thể gánh nổi bóng đêm dày đặc. Cô nói dễ nghe nhỉ? Ta đường đường là thượng thư bộ hình mà lại làm những chuyện để người khác nhạo báng thế sao? Tâm kế của cô thật sự thâm hiểm, bây giờ mới nói ra sự thật, phải chăng vì nghĩ ván đã đóng thuyền? Đỗ Tử Bân nghiến răng nghiến lợi tung hê mọi chuyện. Gỗ vẫn còn trong rừng, không gì là không kịp. Đỗ đại ca, anh đừng vì sĩ diện mà hủy bỏ hạnh phúc cả đời mình. Người anh yêu là Vân Ánh Lục chứ không phải là Cơ Uyển Bạch. Miễn cưỡng kết hôn với người mình không yêu sẽ khiến cả hai đau khổ suốt đời. Về phía cha mẹ em, xin anh đừng nói gì về chuyện này, em sợ hai người họ sẽ đau lòng chết mất. Chuyện đó cứ để em, cô không cần quyết định thay ta. Đỗ Tử Bân vung tay áo áo, giận dữ ngắt lời. Chuyện này ta phải suy xét cẩn thận đã. Nhưng mà, Cơ Uyển Bạch, ta thật sự rất ghét cô. Em sẽ chờ câu trả lời của anh. Vân Ánh Lục yếu ớt nói thêm câu nữa rồi xoay gót quay về Vân Phủ. Từ hôm nay về sau, cô không cần phải ép mình yêu thương ai cả. Đỗ Tử Bân ngồi lặng thinh trong Mao Đình suốt năm canh. Vân Ánh Lục nằm trong phòng, cả đêm cũng trở mình như lật sách. Bụi thường xuân xanh tốt lan khắp đầu tường ngăn cách giữa hai nhà ướt đẫm sương đêm. Trời vừa sáng, Đỗ Tử Bân đã đến gặp Vân Ánh Lục, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt mông lung vô. Thường... Vân Ánh Lục mở cửa sổ để đón ánh nắng và không khí trong lành buổi sớm ùa vào phòng. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm thế đón nhận phán quyết. Vẻ mặt bình thản của cô không hiểu sao lại khiến Đỗ Tử Bân vô cùng căm tức. Anh đã quyết định rồi sao? Nếu Đỗ Tử Bân thực sự thấu hiểu tấm lòng của cô sẽ nguyện ý vì hắn mà thay đổi con người. Ta cưới cô. Đỗ Tử Bân nắm chặt tay, gằn giọng nói từng chữ. Là vì thể diện sao? Trái tim cô bắt đầu quặn thắt. Không. Phải, là vì trách nhiệm. Hôm ở Linh Vân Các, ta phải chịu trách nhiệm với cô. Trái tim rơi thẳng xuống vực thẳm. Vân Ánh Lục hất sợi tóc xòa trước trán rồi thản nhiên đáp lời. Đỗ đại ca, chuyện đó tôi không ngại, anh cũng không nên lưu tâm làm gì. Cô không ngại. Đỗ Tử Bân buột miệng hỏi. Cô xem chuyện đó là trò đùa, hay vì ta không phải người đàn ông đầu tiên của cô nên cô mới không ngại. đôi mắt trong trẻo của Vân Ánh Lục bỗng dưng ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Đô đại ca, dù giữa chúng ta không có tình yêu, nhưng xin anh cũng đừng lăng nhục tôi như vậy. Tôi không ngại chuyện đó, bởi tôi không muốn vì một lần thân mật thể xác mà trói chặt tương lai của cả anh và tôi. Anh cứ việc ôm ấp yêu thương với Ánh Lục của anh, còn tôi thì sẽ chuyên tâm làm việc của tôi. Cả hai chúng ta không cần vì người kia mà ủy khuất chính mình. Đêm hôm đó cứ coi như một hồi ức đẹp, chôn chặt trong đáy lòng đi. Đỗ đại ca, tôi rất vui vì đã yêu anh, quen anh, tôi mới hiểu yêu một người là như thế nào. Biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ lại được quay về nhà, và Ánh Lục của anh sẽ lại quay về bên anh. Khuôn mặt thanh tú của cô rạng rỡ dưới ánh nắng mai lấp lánh, khóe miệng hiện lên nụ cười dịu dàng khiến hắn sững người ngây ngốc. Đỗ đại ca, lần này anh nói lời từ hôn nhé, có được không? Đây là tất cả những gì cô còn có thể làm để giữ gìn sự tôn nghiêm của hắn. Tin Đỗ Tử Bân và Vân Ánh Lục từ hôn khiến hai phủ Vân, Đỗ như muốn nổ tung. Hai người bình tĩnh hẹn trưởng bối hai nhà ra sảnh đường bàn chuyện. Vậy mà cha mẹ hai bên còn tưởng đây là lần trao đổi cuối cùng về hôn sự. Khi Đỗ Tử Bân lắp bắp thốt ra hai từ từ hôn, Đỗ Viên Ngoại lập tức đứng vọt dậy, vung quyền đánh con trai. Vân phu nhân bất tỉnh ngay tại chỗ, còn Vân Viên Ngoại thì mắt muốn rơi khỏi vành. Vân Ánh Lục vừa phải lo cho mẫu thân, vừa phải khuyên giải Vân Viên Ngoại và giữ chặt lấy Đỗ Viên Ngoại. Cô khẳng định nói chuyện này không liên quan gì đến Đỗ đại ca, là do hai người họ cảm thấy tính cách không hợp nên mới quyết định chia tay. Đỗ Viên Ngoại nổi trận lôi đình, Vân Viên Ngoại gào thét rung trời, sảnh đường hoàn toàn hỗn loạn. Đỗ Viên Ngoại run rẩy chỉ tay vào mặt Đỗ Tử Bân, kiệt sức hỏi một câu, mày giờ không còn trẻ dại, thân lại là thượng thư bộ hình nên cha không quyết thay cho mày được. Mày nói rõ lại lần nữa xem, mày thật sự muốn từ hôn sao? Đỗ Tử Bân liếc nhìn Vân Ánh Lục rồi yên lặng nhắm mắt, cúi đầu. Đỗ Viên Ngoại thất vọng lắc đầu, khom người tạ tội với Vân Viên Ngoại. Vân Viên Ngoại, xin thứ lỗi cho khuyển tử của tôi. Cục diện thê thảm này, tôi không có cách nào thu dọn được, ông hãy giúp tôi giải thích với bằng hữu, đồng liêu một tiếng. Nói xong, Đỗ Viên Ngoại xấu hổ che mặt đi ra. Dòng dõi thư hương mà lại nảy nòi ra chuyện tài trời như vậy, đời này ông sao có thể ngẩng đầu lên được. Khó khăn lắm mới cứu vãn được quan hệ của hai nhà, vậy mà giờ tan nát hết thảy, sau này phỏng chừng cả đời hai bên sẽ không bao giờ còn qua lại với nhau. Đỗ Tử Bân cúi chào vợ chồng Vân Viên Ngoại rồi lạnh lùng xoay gót ra về. Thế này cũng tốt, bây giờ chúng ta không còn nợ nần gì bọn họ cả. Vân Viên Ngoại lẩm bẩm không ngớt, quay lại nhìn con gái, nước mắt lại đầm đìa khuôn mặt già nua. Vân phu nhân sớm đã khóc không thành tiếng, bà ôm chặt lấy con gái, đau đớn nói, làm sao bây giờ, Ánh Lục, con đã ba lần hủy hôn rồi, sau này còn ai dám cưới con? Vân Ánh Lục cười khẽ, an ủi song thân, con sẽ không lấy chồng, cả đời này con sẽ ở cùng cha mẹ. Vân phu nhân và Vân Viên Ngoại nhìn nhau òa khóc, giờ phút này Vân Ánh Lục còn có thể cứng cỏi cười như không, hai ông bà cớ gì lại phải đau thương ủ rột như vậy? Chỉ là họ không thể tưởng tượng nổi, một người nghiêm túc cẩn trọng như Đỗ Tử Bân lại có thể làm ra những chuyện kinh thế hai tục thế này. Tin tức đáng xấu hổ này muốn giấu cũng không thể giấu nổi. Chỉ trong một đêm, hai cái tên Đỗ Tử Bân và Vân Ánh Lục đã trở thành đề tài chuyện phiếm được nhà nhà thảo luận mỗi khi trà dư hậu tử. Tin tức này đương nhiên cũng nhanh chóng truyền vào Hoàng Cung, Lưu Huyên Thần nghe tin khẽ thở phào một tiếng. Còn Tề Vương khi biết tin lại nhăn nhúm khó hiểu, không biết nên vui hay buồn. Nói thật, giờ cứ nghe đến cái tên Vân Ánh Lục, gã lại không khỏi dùng mình hoảng sợ. Vân phu nhân vừa khóc vừa gấp hỷ phục của Vân Ánh Lục cất vào dương quần áo. Vân Viên Ngoại thì cầm mấy món trang sức định dành tặng con gái, thở ngắn than dài. Vân phu nhân không quên dặn dò Trúc Thanh phải giám sát tiểu thư chặt chẽ vì sợ Vân Ánh Lục lại làm chuyện điên rồ như lúc trước, nhưng Trúc Thanh thì không lấy đó làm lo lắng. Hiện tại tính tình tiểu thư rất an nhiên lạnh nhạt, không màng đến những chuyện được mất. Để né tránh cảnh u ám trong nhà, Vân Ánh Lục quyết định tiến cung. Không phải muốn chịu trách nhiệm vì đã nhìn thấy ta để ngược trần mà nàng mới từ hôn đấy chứ? Tần Luận trêu chọc hỏi. Hôm nay là ngày phùng ngũ, trên đường tiến cung, Vân Ánh Lục vòng qua Tần phủ bắt mạch cho hắn. Nếu chỉ vì thế mà phải chịu trách nhiệm cả đời thì em đã phải lấy rất nhiều người rồi. Vân Ánh Lục bĩu môi đáp trả. từ khi còn làm thực tập sinh, đừng nói tơi ngực, kể cả đàn ông loa thể em cũng nhìn thấy không ít. Tần Luận kinh ngạc há hốt mồm, nàng còn dám nói thế. Ánh Lục, đôi khi ta cảm thấy nàng rất đôi thần bí. Vân Ánh Lục buông tay hắn xuống lảng tránh vấn đề. Mạch tượng đã tốt hơn nhiều, em chỉ sợ xà cổ kháng lại thuốc mê thì sẽ rắc rối to, em phải tranh thủ thời gian lúc này mới được. Tần công tử, nhất định không được ăn thịt đâu đấy. Cô đứng dậy cáo từ. Ánh Lục, đừng suy nghĩ nhiều, nàng nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt. Nếu quả thật không ai dám lấy nàng thì ta sẽ cưới nàng. Tần Luận ra vẻ khôi hài nhưng thâm ý hoàn toàn nghiêm túc. Vân Ánh Lục nhún vai tặc lưỡi. Anh cứ từ từ mà cười thầm đi. Thời tiết dạo gần đây thật thất thường, mặt trời vừa mới xuất hiện mà nay lại bị tầng mây dày bao phủ, chẳng mấy chốc mưa đã giăng kín bốn bề. Xe ngựa dừng ngoài cửa hoàng cung, Vân Ánh Lục còn đang ngán ngẩm nhìn trời thì chợt nghe thấy tiếng gọi. Vân Thái Y. Từ cửa cung, tiểu đức tử tươi cười cầm ô chạy ra đón. Vân Ánh Lục mừng giơ xách hòm thuốc xuống xe. Sao lại vừa khéo thế nhỉ, cậu đang định xuất cung sao? Hai. Người sóng vai bước vào hậu cung. Tiểu đức tử bật cười. Không phải vừa khéo đâu, nô tài đã ở đây đợi Vân Thái Y mấy ngày nay rồi. Vân Ánh Lục xứng người dừng bước. Sao cậu biết tôi sẽ quay lại? Phủ nội vụ thông báo với Thái Y viện rồi mà. Họ nói Vân Thái Y kết thúc kỳ nghỉ sẽ nhanh chóng hồi cung. Nô tài còn được đặc cách hầu hạ ngài đấy. Ôi, mới có vài ngày không gặp, nô tài thực sự rất nhớ Vân Thái Y. Mãn Ngọc tỷ tỷ cũng nhắc tới ngài suốt. À, Vân Thái Y, về sau Mãn Ngọc cũng được phân tới đây hầu hạ ngài đấy. Vân Ánh Lục buồn bực chớp mắt, cô biết cung nữ trong cung cũng được phân cấp bậc cao thấp. Mãn Ngọc từng hầu cận Ngu Hoàng hậu nên thuộc hàng cung nữ nhất đẳng. Cô lấy tư cách gì để được cung nữ nhất đẳng hầu hạ đây? Tôi cũng có phòng riêng trong cung sao? Cô thuận miệng hỏi. Tiểu đức tử vui vẻ đáp. Vân Thái Y sao ngài lại biết chuyện đó? Ngài vừa được xếp chỗ ngay trong tẩm điện của Hoàng thượng, nô tài và Mãn Ngọc tỷ tỷ cũng mới vừa chuyển đến đó. Tôi lấy danh nghĩa gì mà ở tẩm điện của Hoàng thượng? Ngàn vạn lần đừng nói cô sắp được sắc phong làm phi tần đây nhé. Cuộc sống riêng của cô còn chưa đủ phức tạp hay sao? Là Thái Y thân cận Hoàng thượng. Ôi trời! Hết thị vệ thân cận, nha hoàn thân cận, giờ lại còn có Thái Y thân cận. Chuyện này mà Lưu Hoàng thượng cũng nghĩ ra được. Vừa nhắc thấy bóng cô ngoài cổng Thái Y viện, tất cả Thái Y lớn bé đều chạy ra niềm nở chào đón. Ngay cả tổng quản phủ nội vụ cũng bớt chút thời gian ghé đến thăm cô, nhưng vui vẻ nhất vẫn là đám cung nữ, phi tần trong hậu cung. Thái Y viện ngày hôm đó râm ran tiếng cười nói, còn ồn ào hơn cả tiếng mưa sầm sập bên ngoài. Mãi cho đến khi trời sập tối, Lưu Huyên Thần vẫn chưa xuất hiện. Hôm nay là phùng ngũ, Vân Ánh Lục vừa mới quay lại làm việc đã phải trực đêm. Cô đương nhiên không nghĩ chuyển đến tẩm điện của Lưu Huyên Thần là chuyện thật, bây giờ cô chỉ mong được làm một Vân Thái Y an phận thủ thường, không phải căng sức đối phó cũng chẳng muốn cầu cạnh ai. Thái Y viện yên tĩnh lạ thường, cô theo thói quen bắc nồi nấu cháo. Đúng lúc hương cháo bắt đầu tỏa mùi ngào ngạt, ngoài sân vang lên tiếng bước chân quen thuộc, cô không ngẩng đầu lên, vẫn mải miết quấy cháo. Lưu Huyên Thần đứng tựa cửa, lẳng lặng nhìn bóng dáng cô như thể vừa gặp lại sau mấy đời mấy kiếp xa cách nhau. Hắn bỗng lại gần kéo mạnh tay cô, cùng chấm đi tới một nơi. Vân Ánh Lục hoang mang dụi tắt lò than, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đến gặp Ngưng Hương. Sau cơn mưa ban chiều, bầu trời tối đen khác thường, con đường đá xanh dẫn đến hậu cung trơn như bôi mỡ. Lưu Huyên Thần không để La Công Công đi theo, một hai dắt tay cô bước đi xăm xăm trong bóng tối mờ mịt không đèn không đuốc. Vân Ánh Lục mới ở trong cung vài ba tháng nên không thể nhớ hết các đường. Rẽ mấy lượt, ngoặt mấy vòng, trong chốc lát cô đã không rõ mình đang đi đâu. Lưu Huyên Thần ỷ biết khinh công nên đi lại rất nhẹ nhàng, còn cô thì mồ hôi đầy người, chân tay rủn cả ra vì mệt. Lưu Hoàng thượng, tôi có thể không đến gặp Ngưng Hương được không? Vân Ánh Lục vịn tay vào một thân cây há miệng thở dốc, cảm giác như y phục đang dính chặt vào người. Lưu Huyên Thần quay lại nhìn cô, khẽ bĩu môi chế giễu. Đến lãnh cung rồi, nàng nhìn mà xem. Nếu không đến đây, mọi thắc mắc nghi ngờ trong lòng nàng sẽ không thể được hóa giải. Lãnh cung, Vân Ánh Lục đưa mắt nhìn quanh, trong bóng đêm dày đặc hiện lên một tòa cung điện lạnh lẽo, cô quạnh. Vân Ánh Lục chớp mắt liên tục để nhìn rõ hơn. Chẳng trách mà cô không nhìn thấy gì, tòa cung điện tụ mù này ẩn mình sau một hàng cây rậm rạp, hơn nữa tường bao lại cao hơn hẳn so với các tẩm cung khác. Lưu Hoàng Thượng, gõ cửa hay trèo tường vào đây? Cô thấp giọng hỏi nhỏ. Dù đã bốn bề là bóng tối nhưng Lưu Huyên Thần vẫn không khỏi bực bội trừng mắt nhìn cô. Nàng nghĩ mình đủ năng lực làm đạo trích sao? Nói rồi hắn ôm lưng cô, nhẹ nhàng bật người nhảy vào trong. Hắn đáp xuống một khối đá sạch sẽ, còn Vân Ánh Lục lại vừa khéo đặt chân vào chỗ rêu xanh ẩm ướt. Bịch! Lưu Huyên Thần vừa quay lại đã thấy Vân Ánh Lục ngã chổng vó lên trời. Hắn suýt phì cười nhưng lại sợ cô nổi giận nên đành nín nhìn kéo cô đứng dậy. Cũng không đau lắm nhưng cả người lấm lem rêu xanh và bùn đất trông rất thảm hại. Vân Ánh Lục vừa đau vừa ngượng, xòe tay rên rỉ. Bộ dạng, tôi thế này thì còn dám gặp ai đây? Có gì không dám chứ? Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo đi. Ai ở bên ngoài đó? Cú ngã của Vân Ánh Lục đã làm kinh động đến người ở bên trong. Cửa cung bật mở, một tiểu thái giám xách đèn lồng chạy ra, vừa thấy Lưu Huyên Thần. Hắn vội quỳ mọp xuống đất thi lễ. Miễn lễ. Lưu Huyên Thần khoát tay rồi tiếp tục dắt Vân Ánh Lục đi vào cửa lớn. Hôm nay nương nương thế nào? Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương vẫn như mọi khi. Vân Ánh Lục tò mò quan sát tòa cung điện thoạt nhìn có chút hoang phế này. Từ cửa vào cho tới các gian phòng bên trong đều là cỏ dại mọc đầy, chứng tỏ nơi đây có rất ít người qua lại. Tẩm cung cũng không lớn, ngoài một tòa lầu chỉ có mấy gian xương phòng nhỏ. Trên nóc điện, tiếng quà rúc lên từng hồi vô cùng thê lương. Thật không thể ngờ, trong hoàng cung tráng lệ lại có một nơi âm u, lạnh lẽo như thế này. Hoàng thượng, nô tài vào trong thông báo. Tiểu thái giám lâu ngày không gặp. Hoàng thượng nên cũng quên mất những lễ nghĩa cơ bản. Hôm nay, hoàng thượng lặng lẽ giá lâm, hắn thật không biết có nên hét lớn để người bên trong đi ra nghênh đón không. Lưu Huyên Thần châm chọc hỏi, nương nương có hiểu ngươi nói gì không mà thông báo. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ đứng lùi sang một bên, miệng ngậm tăm không dám lên tiếng. Lưu Huyên Thần bật cười lạnh lẽo rồi thong dong đi về phía gian phòng nhỏ. Hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào, một luồng bụi bặm xông vào mũi hai người bọn họ. Hát xì. Vân Ánh Lục hắt hơi một tiếng rõ to rồi len lén lè lưỡi nhìn Lưu Huyên Thần. Nhìn khung cảnh ảm đạm ở đây, Vân Ánh Lục chợt nhớ trong cuốn tiểu thuyết Những Kỳ Vọng Lớn Lao, Charles Dickens đã miêu tả một cô tiểu thư bị chồng chưa cưới bỏ rơi, đau khổ đến mức hóa điên tự nhốt mình trong phòng tân hôn, mình mặc áo cưới, chờ đợi thời khắc hạnh phúc của người con gái. Trong căn phòng bụi bặm kết đầy mạng nhện, mái tóc huyền của cô tiểu thư đã dần chuyển màu bạc trắng, nhưng nàng vẫn một lòng si mê chờ đợi vị hôn phu không bao giờ xuất hiện. Đêm nay, tình tiết trong cuốn tiểu thuyết của Charles Dickens đột nhiên tái hiện trước mắt cô dưới hình ảnh phiên bản cung đình Trung Quốc. Đồ đạc trong phòng tuy đóng bụi dày cộp nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ xa hoa một thời của chúng. Cô gái ngồi trên ghế trông rất khả ái nhưng lại cũng mang đôi mắt vô hồn đáng sợ. Bộ cung trang trên người đã sờn bạc nhưng không có lấy một vết nhăn nào, làn da thiếu nắng trắng bợt bất thường, tóc mai hai bên cũng đã hơi điểm bạc. Đây chính là Ngưng Hương. Lưu Huyên Thần từ khi bước vào sắc mặt vô cùng u ám, mãi đến lúc này mới chịu mở miệng nói. Trái tim Vân Ánh Lục như chùng xuống. Ngoại trừ đôi mắt to, cô và Ngưng Hương không còn bất kỳ điểm gì giống nhau. Hai cung nữ theo hầu Ngưng Hương vội khom mình thi lễ. Lưu Huyên Thần xua tay ra hiệu cho hai người họ cứ đi làm việc của mình. Ánh mắt vô hồn của Ngưng Hương chậm rãi dừng lại ở Lưu Huyên Thần. Cuồng đồ phương nào mà thấy bản cung không chịu quỳ xuống. Giọng nói của công chúa Ngưng Hương cũng ngọt ngào như chính dung nhan của nàng. Hoàng hậu nương nương, người đó vừa mới tới nên không hiểu quy củ, lát nữa nô tỳ sẽ dạy bảo cẩn thận. Một cung nữ cuống quýt chạy tới thưa bẩm. À, Ngưng Hương khép hờ mắt, tao nhã vì tay ghế rồi khẽ hỏi. Hoàng thượng đã hồi cung chưa? Đang trên đường hồi cung rồi à? Lát nữa hoàng thượng hồi cung, các ngươi phải lui ngay xuống. Bản cung có việc muốn nói với hoàng thượng. Hôm nay, bản cung sẽ cầu xin hoàng thượng cắt đất nhường thành cho Bắc Triều, bằng không Bắc Triều sẽ dồn lực tấn công, nước Ngụy nhỏ bé sao có thể chống đỡ được. Đấy cũng là vì bản cung lo nghĩ cho hoàng thượng. Ngưng Hương đột nhiên xoay người, chắp tay vái lại không khí. Hoàng thượng, lời thần thiếp nói tuy rằng khó nghe, nhưng đều là lời tâm huyết, hai cung nữ theo. Hầu cúi đầu, không dám nhìn Long Nhan. Vân Ánh Lục thoạt đầu có chút kinh ngạc, tiếp đó lại buồn cười, sau rốt lại thấy thương hại Ngưng Hương. Đại mỹ nhân trong truyền thuyết không phải bị điên mà là tự giam mình trong cõi ảo mộng hư vô. Ảo mộng đó là mơ ước cả đời, cho nên nàng ấy nguyện đắm chìm trong đó, mãi mãi không muốn tỉnh lại. Lưu Huyên thần mặt không chút đổi sắc quan sát Ngưng Hương. Lưu Hoàng thượng, chúng ra đi thôi, không nên quấy rầy cô ấy. Vân Ánh Lục nhỏ giọng cầu xin. Lưu Huyên thần cụp mắt đau đớn rồi quay đầu đi nhanh ra hướng cửa điện. Vân Ánh Lục lúp xúp chạy theo sau. Tiểu thái giám đưa cho Vân Ánh Lục một cái đèn lồng để soi, nhưng cô không nhận vì hai tay còn phải giữ vạt y bào để chạy cho kịp. Từ trong bóng tối, cô gắng sức chạy theo bóng dáng của Lưu Huyên thần ở phía trước. Nhưng hắn sải bước quá nhanh, chỉ chốc lát cô đã lạc mất dấu vết. May mà từ đây cô biết đường quay về Thái Y Viện. Vừa bước vào cổng Thái Y Viện, Vân Ánh Lục đã thấy Lưu Huyên thần chắp hai tay sau lưng, đứng sững trong sân, u buồn ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Vân Ánh Lục bĩu môi đi vào, lúc này cô chỉ muốn thay nhanh bộ y bào dính bẩn trên người mà thôi. Lưu Huyên thần đột nhiên ôm cô vào lòng. Cô giãy giụa theo bản năng nhưng không sao cưỡng lại được sức lực của một người đàn ông tráng kiện như Lưu Hoàng thượng. Mỗi lần nhìn thấy Ngưng Hương, chấm lại muốn bóp chết cô ấy, hận không thể tắm máu Bắc Triều, san bằng nơi đó. Lời hắn nói ẩn chứa nỗi hận không thể dung thứ nhưng cũng thoáng hiện tình cảm sâu sắc trong lòng. Từ khi hiểu thế nào là tình yêu, Vân Ánh Lục đã trở nên mẫn cảm với những chuyện như vậy. Có điều anh không nỡ làm thương tổn Ngưng Hương, có đúng không? Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vào dược phòng rót hai chén nước trà rồi quay ra ngồi lại bên hắn. Đúng là trẫm không nỡ. Trong lòng trẫm, Ngưng Hương không giống như những phi tần khác, cô ấy là người con gái đầu tiên của trẫm, cũng là người khiến trái tim trẫm rung động, dù không tới mức khắc cốt ghi tâm nhưng cũng là một phần tình cảm trong sáng, sâu sắc. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vân Ánh Lục, không muốn bỏ qua bất cứ nét mặt nào của cô. Vân Ánh Lục lặng lẽ ngắm nhìn chén trà trong tay rồi buông lời nhận xét. Cô ấy là mối tình đầu của Lưu Hoàng thượng, tình cảm đó thật đẹp, Ngưng Hương nương nương cũng vô cùng diễm lệ. Lưu Huyên thần cười lạnh. Đẹp sao? Càng xinh đẹp, nội tâm càng hiểm ác. Cô ngơ ngác quay đầu lại nhìn hắn. Lưu Huyên thần hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Ngưng Hương đến nước Ngụy lúc mới chỉ 12 tuổi, gương mặt xinh xắn. Tính tình hoạt bát của cô ấy khiến tất cả mọi người trong cung đều vô cùng yêu mến. Khi đó, Bắc Triều đang hết sức e ngại tiềm lực nước Ngụy nên hàng năm đều tiến cống phẩm vật mong giữ yên bờ cõi. Ngưng Hương đến nước Ngụy cũng vì nguyên nhân đó. Đương nhiên, cô ấy còn có một sứ mệnh khác, đó là liên hôn hòa thân. Khi ấy Tể Vương đã lập Vương Phi, Trẫm và Mạn Lăng cũng đã định hôn ước nhưng chưa thành thân. Ngưng Hương từ ơ nhỏ đã rất thân thiết với Trẫm, thường cùng Trẫm học bài, xem Trẫm luyện võ. Trẫm cũng từng dẫn cô ấy tới Ngu Phủ chơi, Mạn Lăng rất thích cô ấy. Trẫm và Tể Vương trong lòng đều rõ, trong hai huynh đệ tất sẽ có một người cưới Ngưng Hương. Trẫm yêu Ngưng Hương nhưng thân là con cháu hoàng thất, hôn sự trước nay vốn rất khó tự định đoạt, vì thế Trẫm cũng không biểu hiện gì nhiều. Nhưng Tể Vương thì khác, hắn si mê Ngưng Hương ra mặt, ngày ngày léo đéo theo tán tỉnh cô ấy. Tiên Hoàng vốn cũng định gả Ngưng Hương cho Tể Vương nhưng không ngờ Ngưng Hương lại tìm đến Tiên Hoàng cầu xin được lấy Trẫm. Lúc đó Trẫm thực sự vui mừng, Trẫm còn tự thề với lòng sẽ dùng toàn bộ tâm sức để bảo vệ cô ấy. Có điều Trẫm đã bị lừa một vố thật đau, sở dĩ Ngưng Hương muốn gả cho Trẫm là vì Tể Vương đã lập chính phi, còn vị trí chính phi của Trẫm thì vẫn để trống. Cô ấy tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm kế vô cùng sâu xa. Trẫm không biết điều đó, hơn nữa do đã có hôn ước với Mạn Lăng từ trước nên chỉ dùng danh nghĩa lập chắc phi để cưới Ngưng Hương. Sau khi thành thân, Ngưng Hương dùng trăm phương nghìn kế đòi Trẫm phải lập cô ấy lên làm chính phi. Cô ấy còn nói nhất định sẽ phò tá Trẫm lên ngôi cửu ngũ sau khi Tiên Hoàng băng hà. Lưu Huyên thần nói đến đây thì ngừng lại nhấp một ngụm trà cho tĩnh tâm rồi nói tiếp. Lúc ấy Trẫm đã nói với Ngưng Hương rằng vị trí chính phi không có nghĩa lý gì cả, thứ Trẫm có thể cho cô ấy chính là tình cảm chân thành của mình. Ngưng Hương nghe xong như biến thành con người khác, cô ấy vừa khóc vừa chửi mắng Trẫm, thậm chí còn chạy đến chỗ Tể Vương tâm sự kể lể. Chấm và Tề Vương vốn luôn ở thế đối địch nhau, lại thêm chuyện cô ấy cư xử Âu Chí như vậy nên tình cảm cũng dần trở nên nguội lạnh. Một hôm, Chấm đột ngột ghé đến tẩm cung của Ngưng Hương, thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào một chậu nước, miệng lẩm bẩm đọc câu gì đó. Chấm cười hỏi có phải đang niệm thần chú không thì cô ấy đột nhiên ngã lăn ra sau, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Chấm vội cho thái y tới khám nhưng cũng không chẩn đoán ra bệnh gì. Hai ngày sau cô ấy tỉnh dậy nhưng lại ngây ngây dở dở giống như bây giờ. Cái thai 2 tháng trong bụng cũng không giữ lại được. Từ ở những lời cô ấy lảm nhảm trong vô thức, Chấm mới bàng hoàng nhận ra Ngưng Hương chính là nội ứng của Bắc Triều gài vào hoàng cung. Cô ấy một hai đòi làm hoàng hậu nước Ngụy là vì muốn can dự vào chuyện triều chính, hậu thuẫn cho Bắc Triều tiến công tiêu diệt nước Ngụy. Sự thật đáng sợ ấy đã giết chết một chút tình cảm còn sót lại của Chấm, tâm tàn ý lạnh, một lời khó có thể nói hết sự cay đắng trong lòng Chấm lúc đó. Tuy nhiên Chấm cũng sợ Ngưng Hương sẽ bị nội gián giết người diệt khẩu nên đã lén đưa cô ấy đến đây. Nhưng điều đó chưa phải là chuyện đau đớn nhất. Chấm luôn băn khoăn không hiểu vì sao Ngưng Hương lại đột nhiên phát điên như vậy. Sau đó một nội gián Bắc Triều bị bắt đã khai rằng Ngưng Hương muốn hạ cổ Chấm, biến Chấm thành một cái xác không hồn, nhất nhất nghe lời cô ấy. Nhưng đúng lúc cô ấy đang hạ cổ, câu nói vô tình của Chấm đã khiến cổ phản lại cô ấy, Ngưng Hương cũng biết hạ cổ. Vân Ánh Lục vừa nghe đến đó đã ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc hỏi. Lưu Huyên thần mày trao mặt ủ giải thích. Phía Nam Bắc Triều chủ yếu là núi rừng rậm rạp, khí hậu ẩm ướt, rất thuận lợi cho các loại độc trùng sinh sôi nảy nở. Người Bắc Triều am hiểu cổ nhưng ít khi dám hạ cổ hại người trừ khi bất đắc dĩ bởi việc hạ cổ sẽ khiến tuổi thọ của họ rút ngắn, nguy hiểm dập dình. Giống như trường hợp của Ngưng Hương vậy. Hình như Tề Vương cũng rất am hiểu cổ thuật. Vân Ánh Lục thì thào tiết lộ, Lưu Huyên thần khinh miệt nhếch môi. Trước kia gã từng nghe Ngưng Hương nhắc đến loại vu thuật tà đạo này nên đã thu nạp một đám người Bắc Triều chuyên hạ cổ. Hạ cổ chính là pháp bảo giúp gã sớm đạt được gia tâm. Anh không sợ sao? Có gì mà phải sợ, Chấm luôn có cách đối phó với bọn chúng. Cách gì vậy? Vân Ánh Lục nín thở hỏi tiếp. Lấy chính thắng tà. Bờ vai nhỏ nhắn đột nhiên rũ xuống. Vân Ánh Lục hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nguyền rùa. Đúng là đồ tự cao tự đại. Bây giờ nàng còn thấy Ngưng Hương giống mình nữa không? Lưu Huyên thần dịu dàng khẽ hỏi. Vân Ánh Lục lắc đầu. Một điểm tương đồng cũng không có, nhưng tôi biết Ngưng Hương luôn có vị trí đặc biệt trong lòng anh. Nàng ghen sao? Tâm tình Lưu Huyên thần đột ngột chuyển từ mây đen âm u sang gió nhẹ hiu hiu. Hắn ghé sát mặt lại gần Vân Ánh Lục, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Cô không đỏ mặt tía tai như mọi khi mà vẫn bình tĩnh nói. Lưu Hoàng thượng, xin đừng nói với tôi những lời này. Vì sao không thể nói những lời này? Giờ nàng không phải đã tự do rồi sao? Giọng Lưu Huyên thần khàn khàn, lộ vẻ không vui. Vân Ánh Lục im lặng đứng dậy vào phòng trong lấy ra 2 cái bát. Cháo đã bớt nóng ăn rất vừa miệng. Cô múc đầy 2 bát, một bát đưa cho Lưu Huyên thần, một bát bưng lên miệng, khẽ húp. Vân Ánh Lục, nàng chưa trả lời Chấm. Lưu Huyên thần lớn tiếng hỏi, hắn rất không thích vẻ mặt vô cảm này của nàng, khiến hắn cảm thấy khó nắm bắt trong lòng nàng đang nghĩ gì. Câu hỏi của Lưu Huyên thần khiến Vân Ánh Lục suýt chút nữa làm đổ bát cháo. Lưu Hoàng thượng, hôm nay mùng mấy rồi? Vân Ánh Lục đặt bát cháo xuống, chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Cô tìm một cây ngân châm, khều khều bấc nến, thắp sáng dược phòng. Mùng 5 tháng 7, Lưu Huyên thần nhanh chóng trả lời. Vân Ánh Lục khẽ nhếch môi, thu cây ngân châm lại. Nếu không hủy bỏ hôn ước thì ngày mai chính là ngày thành thân của tôi. Tối nay, không biết trong vân phủ sẽ náo nhiệt thế nào nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Hôm nay cho dù không phải trực đêm, tôi cũng không dám về đối mặt với phủ đệ lạnh tanh, không dám đối mặt với ánh mắt xót xa của cha mẹ. Lưu Huyên thần nhíu mày, sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Nàng nghĩ đến Đỗ Tử Bân sao? Sao lại không nghĩ được? Tôi đang cố để quên thì Lưu Hoàng thượng lại dẫn tôi đi gặp Ngưng Hương nương nương, ôn lại mối tình đầu của anh, khiến mọi thứ tôi đang cố kìm nén đều hiện ra. Vân Ánh Lục cô đơn cúi đầu, giọng trùm xuống. Đỗ đại ca cũng là mối tình đầu của tôi. Trước khi gặp Đỗ đại ca, tôi chỉ biết đọc sách, không hiểu yêu thương là như thế nào. Khi cùng ra ngoại thành truy bắt hung thủ giết hại cổ nương nương, tôi đã yêu anh ấy. yêu một người, mình sẽ lo được lo mất, sẽ không hiểu tại sao, sẽ đa sầu đa cảm, sẽ rối ruột rối gan. Tôi và Đỗ Đại Ca hủy bỏ hôn ước, không phải vì tôi không thích anh ấy, cũng không phải vì anh ấy ghét tôi, lại càng không phải giữa chúng tôi có mâu thuẫn lớn, mà là ông trời trêu đùa khiến tôi và anh ấy có duyên mà không có phận. Khi hủy bỏ hôn ước với Đỗ Tử Bân, cho dù mẫu thân khóc lóc, phụ thân phẫn nộ, Vân Ánh Lục vẫn bình tĩnh tới mức người khác cảm giác cô không hề bị tổn thương, cũng không hề cảm thấy đau khổ. Thế nhưng, giờ phút này, cô lại ôm mặt khóc, nước mắt cô nén nhiều ngày nay đột nhiên trào ra như vỡ đê. Không phải không tiếc nuối, không phải không đau lòng, cho đi một phần tình cảm, chung quy đều mong muốn được báo đáp bằng một kết cục tốt đẹp. Đỗ Tử Bân không phải người phụ bạc, cũng không làm gì có lỗi với cô, chỉ có điều hắn yêu Vân Ánh Lục, mà cô lại không phải là Vân Ánh Lục thực sự. Phần tình cảm này, khiến cô mất mát, khiến cô bàng hoàng, có lẽ ngay từ khi bắt đầu, cô đã mang một dự cảm bất an, rằng sẽ có ngày này. Đến khi ngày này thật sự tới, cô vẫn cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Cô chẳng trách hắn, cũng không có lời nào oán trách ông trời, hết thảy chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Lưu Hoàng Thượng, không phải tôi lưu luyến Đỗ Đại Ca, chỉ là tôi nghĩ để quên một người, cần có thời gian để cân bằng lại cảm xúc của mình. Nếu ngay lập tức tiếp nhận tình cảm của một người khác, tôi cảm thấy như vậy là bất công với Đỗ Đại Ca, là không tôn trọng tình cảm trước đây của mình, là không tôn trọng người đang dành tình cảm cho tôi. Nếu muốn tôi tiếp nhận tình cảm của anh thì phải để cho trái tim tôi không còn hình bóng của người cũ đã. Cô nghẹn ngào chỉ tay vào chỗ trái tim mình. Thế nhưng, bây giờ nơi này của tôi đang rất loạn, rất loạn. Cho nên, xin anh đừng nói với tôi những lời đó, được không? Hơn nữa Lưu Hoàng Thượng, anh vừa mới ở chỗ Ngưng Hương nương nương trở về, tối nay anh cũng không nên nói lời yêu thương với người con gái khác. Lưu Huyên Thần nhìn Vân Ánh Lục chăm chú, nghiền ngẫm lời nàng nói, trong lòng chấn động tựa sông cuộn biển gầm. Trước kia, Lưu Huyên Thần thấy nàng khả ái, nàng đặc biệt, nàng có rất nhiều điểm hấp dẫn. Hắn thích ở cùng nàng, thích dốc bầu tâm sự với nàng, thích trêu nàng, nhìn nàng đỏ mặt. Nhưng tất cả những thứ đó, chỉ là biểu hiện đơn thuần của một chàng trai thích một cô gái. Dần dần nàng khiến hắn có cảm giác muốn một đời một kiếp chỉ có hai người. Vì thế, hắn đã cố gắng rất nhiều. Nàng là cô gái duy nhất hắn muốn đời đời kiếp kiếp bên nhau, chỉ cần có vậy. Mà vừa rồi những lời nói kia của nàng làm cho hắn đột nhiên nhận ra, hắn không chỉ đơn giản là thích nàng. Trong chuyện tình cảm, nàng nghiêm túc hơn hắn, tinh tế hơn hắn, trái tim nàng rất rộng lớn, rất sâu sắc, cũng rất chân thực. Khi so sánh với nàng, hắn tự lấy làm xấu hổ về tình cảm của mình. Bình sinh, đây là lần đầu tiên hắn nhận ra hắn kính trọng một người con gái, tôn trọng một người con gái. Được. Lưu Huyên Thần nhìn sâu vào mắt Vân Ánh Lục, chân thành gật đầu, dịu dàng lau nước mắt trên má cô. Trước khi nàng cân bằng lại cảm xúc, chấm sẽ như một quân vương đối với thần tử, hoặc lấy thân phận bằng hữu đối đãi với nàng. Nhưng bây giờ chấm có hai câu muốn nói. Câu đầu tiên, chấm là một kẻ tiểu nhân, nghe tin nàng hủy bỏ hôn ước, chấm còn vui hơn so với việc lật đổ được Tề Vương. Câu thứ hai, chấm kể với nàng chuyện Ngưng Hương là muốn thẳng thắn thừa nhận nỗi đau trước kia với nàng, chứ không phải trong lòng chấm vẫn còn bóng dáng của cô ấy. Trái tim chấm hiện tại trống không, nó đã chờ một người rất lâu rồi. Cô khẽ mỉm cười, quân vương đối với thần tử, mà có thể nói như vậy sao? Ngoài cửa sổ, mảnh trăng non rụt rè như một thiếu nữ, lưng thưng treo nghiêng trên bầu trời đêm, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống làn sương đêm mỏng manh, trong khoảnh khắc, khắp mặt đất như có từng đám mây trắng trôi bồng bềnh. Trên bàn nến đã gần cháy hết. Hôm nay chấm không phê duyệt tấu chương, đi, chúng ta quay về tẩm điện nghỉ ngơi. Lưu Huyên Thần kéo tay cô đi. Vân Ánh Lục ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên. Lưu Hoàng Thượng, cả người nhếch nhác thế này, tôi nên về Thái Y viện thì hơn, không nên làm bẩn tẩm điện của anh. Vân Thái Y, nàng đừng hiểu sai, nàng làm Thái Y thân cận của trẫm, chứ không phải là phi tần. Ánh mắt hắn hướng thẳng vào cô, giống như cố hết sức kiềm chế cảm xúc dâng tràn. Vân Ánh Lục mệt mỏi nhún vai, cô không hiểu sai. Hiểu sai sợ là những người khác. Cô nghĩ nếu còn từ chối thì lại giống như làm cao, không bằng cứ thoải mái tự nhiên thì hơn. Cô để mặc Lưu Huyên thần kéo đi, bước trên con đường đầy ánh trăng, mọi lời nói đều có vẻ dư thừa. Lưu Huyên thần thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô, miệng nhoẻn cười, nụ cười ngây thơ giống như một đứa trẻ. Cô sững sờ, không dám thở mạnh, sợ rằng vô ý sẽ phá vỡ thứ gì đó. Bên trong tẩm điện, ngoài Tiểu Đức Tử và Mãn Ngọc, còn có thêm rất nhiều thứ mới, khiến cho bầu không khí lạnh lẽo thường thấy của tẩm điện không còn nữa. Căn phòng trước kia Vân Ánh Lục ở đã thay toàn bộ đồ dùng, bàn trang điểm mới tinh, còn giường thì khắc hoa chạm liễu, trông chẳng khác nào khuê phòng thiếu nữ, ngay cả mảnh rèm cũng đều đổi màu hồng nhạt. Trong tủ quần áo còn treo vài bộ y phục mặc nhà của phụ nữ. Mãn Ngọc chuẩn bị cho cô đầy một bồn nước ấm, để cô tẩy sạch bụi bẩn trên người. Mãn Ngọc rất vui vẻ, đứng bên bồn tắm, đôi mắt nàng không ngừng quan sát mọi thứ trong phòng. Vân Thái Y, cô có biết cô may mắn lắm không? Cô là người con gái đầu tiên ở trong tẩm điện của Hoàng Thượng đấy. Mãn Ngọc sắn ống tay áo lên giúp. Vân Ánh Lục mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm, gương mặt đỏ ửng. Nhưng phi tần khác không được tới đây sao? Bọn họ làm sao có tư cách? Chỉ có Hoàng hậu nương nương vào đêm đại hôn mới được vào đây một tối. Vân Ánh Lục hơi hé mắt ra. Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương và những phi tần khác có sự khác biệt thế sao? Đương nhiên rồi, Hoàng hậu nương nương là quốc mẫu tôn quý. Hôm thành thân, cả nước cùng chúc mừng. Khi Phượng Liên ra khỏi Ngu phủ, thực sự muôn người đều đổ xô ra đường. Hoàng thượng dẫn Hoàng hậu tới trước thánh đàn bái thiên địa xong mới trở lại tẩm điện. Trên long sàng có đặt một tấm lụa trắng, thái giám phủ nội vụ và các ma ma đứng ngoài cửa, chờ kiểm tra sự trong sạch của nương nương. Sau khi Hoàng thượng lâm hạnh Hoàng hậu, tấm lụa trắng chứng minh sự trong sạch của Hoàng hậu được mang ra cho mọi người cùng chứng kiến. Sau đó Vân Thái Y, cô làm sao vậy? Khụ, Vân Ánh Lục đột nhiên ho sặc không ngừng, tay đập liên hồi xuống nước. Tôi không cẩn thận uống phải ngụm nước. Thật sự là điên rồi, đêm động phòng hoa trúc vốn là thời khắc đẹp nhất của đời người. Vậy mà cả một đám người đứng trông bên ngoài, là ai biến thái, để ra cái quy định này chứ? Còn nữa, trinh tiết có quan trọng như vậy không? Chẳng trách Ngu Mạn Lăng yêu Ngu Tấn Hiên, đổi là cô cũng không thích phải ở trong hoàng cung này. Cô không ở trong cung, Lưu Hoàng Thượng có cảm thấy quạnh quẽ không? Sao lại uống phải nước chứ? Mãn Ngọc cong môi, vỗ vỗ lưng cố. Mãn Ngọc, đêm hôm đó Hoàng hậu nương nương làm thế nào mà qua được? Cô không khỏi cảm thấy tò mò. Hoàng thượng dùng kim đâm vào ngón tay, để máu nhỏ xuống tấm lụa trắng. Đêm đó Hoàng hậu nương nương cũng ở trong phòng này, nô tỳ cũng hầu hạ người tắm rửa như vậy. Xong rồi. Cô lại bắt đầu ho sặc sụa, cảm giác nghẹt thở bủa vây làm cô nghĩ rằng mình sắp chết vì ho mất. Cuối cùng cơn ho cũng dứt. Vân Ánh Lục như được sống lại, cô mặc quần áo, để tóc ướt ra khỏi phòng, hóng chút gió đêm, xem có dễ chịu hơn chút nào không. Lưu Huyên Thần đã tắm xong từ lâu, trên người khoác một bộ trường bào. Nói không phê duyệt tấu chương nhưng việc quốc sự nặng nề, sao có thể bỏ đó được. Hắn đang đọc tấu chương dưới ánh đèn trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân khe khe trong sảnh. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Vân Ánh Lục. Vội gọi, Vân Thái Y. Vân Ánh Lục đứng lại, do dự vì đã quá nửa đêm, vào phòng đàn ông liệu có hợp lý không? Mau vào đây, La Công Công vừa mới mang tới hai phần đồ ăn khuya, phần của nàng sắp nguội rồi. Lưu Huyên Thần vẫy tay, Vân Ánh Lục bắt đắc dĩ đi vào. Phòng ngủ của Lưu Huyên Thần lớn tới mức không ai có thể tưởng tượng nổi, long sàng trong truyền thuyết cũng không thể bì được. Có thể lăn qua lăn lại thoải mái trên đó, mảnh châu buông dài chạm tới đất. Vân Ánh Lục ngồi xuống trước thư án, La Công Công tủm tỉm cười bưng lên một bát tổ yến. Tổ yến nấu với đường phèn, mùa hè ăn rất mát. Vân Ánh Lục đỡ lấy, chưa vội ăn. Nhìn thấy trên thư án có mấy cuộn tranh, cô đặt bát xuống, tiện tay mở ra. Trong tranh là một cô gái tầm 17-18 tuổi. Lưu Hoàng Thượng có sở thích sưu tầm mỹ nữ sao? Vân Ánh Lục khó hiểu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lưu Huyên Thần. Lưu Huyên Thần buông bút son, tươi cười giải thích. Mấy bức này là do phủ nội vụ vừa đưa tới chiều nay, nói là danh môn thiên kim gì đó trong thành Đông Dương, để chấm lựa chọn, không thể để vị trí ở trung cung bỏ trống lâu được, hậu cung không thể không có chủ, bằng không sẽ đại loạn mất. À, trong tay nàng là tranh vẽ tiểu nữ của thượng thư bộ lễ đấy. Vậy xem ra, tôi sắp phải nghiệm thân cho tú nữ rồi. Không hiểu sao, giọng cô hơi nghẹn lại, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn cơ thể. Nàng thấy trẫm có cần thiết phải tuyển tú nữ nữa không? Lưu Huyên Thần mỉm cười, bước tới chỗ cô. Cô luống cuống đứng lên, lùi ra hướng cửa. Chuyện của anh, tôi làm sao biết được? Cô lúng túng đáp. Lưu Huyên Thần dễ dàng tóm được cô, hắn hất lọn tóc ướt của cô ra đằng sau. Đột nhiên hắn rất muốn hôn đôi môi anh đào của nàng, nhưng nếu hắn hôn, nhất định nàng sẽ tức giận. Không thể hôn môi, vậy hôn ở đâu? Lưu Huyên Thần ngây nhìn hồi lâu, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng và vô cùng trân trọng lên trán nàng. Sự đụng chạm giữa hai thân thể ấm áp, khiến toàn thân Vân Ánh lục như hóa đá. Sẽ không tuyển tú nữ nữa, các đại thần thích gây sức ép thì cứ để mặc bọn họ gây sức ép, lòng trẫm đã sớm quyết rồi. Nàng đã từng nói với trẫm, nếu thực sự tin tưởng thì phải tin tưởng vô điều kiện, dù cho cả thế giới đều không tin, chỉ cần mình có niềm tin, người ấy sẽ tràn đầy hạnh phúc. Trí nhớ của Lưu Huyên Thần thật tốt, coi lời cô như pháp điển mà ghi nhớ, cô thật quá vinh hạnh. Nhưng giọng nói thâm trầm, ánh mắt có lửa của hắn như đang thiêu đốt cô. Vân Ánh Lục bật cười, mặt nóng bừng. Lưu Hoàng Thượng, không quấy rầy anh làm việc nữa, tôi trở về phòng đây. Lưu Huyên Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô, hồi lâu mới bịn rịn buông ra. Ngủ ngon nhé, đêm nay trẫm cũng sẽ có một giấc ngủ ngon. Vậy, ngủ ngon. Cô vẫy tay rồi nhanh chóng quay đi. Lưu Hoàng Thượng, Vân Ánh Lục đột nhiên quay đầu lại. Chuyện gì? Lưu Huyên Thần vui mừng nhảy vọt tới trước mặt cô, chống ngực dồn dập. Vân Ánh Lục khụ một tiếng rồi tiếp lời. Ngày mai là đại hôn của Tề Vương, tôi muốn tới chúc mừng, có được không? Trên mặt Lưu Huyên Thần thoáng một tia thất vọng, hắn trầm ngâm rồi nói. Được, nhưng phải có người đi cùng nàng tới đó. Ai đi cùng tôi? Đỗ Tử Bân. Vân Ánh Lục thấy choáng váng đầu óc. Đỗ Tử Bân là thượng thư bộ hình, hắn biết phải bảo vệ nàng thế nào. Có Đỗ Tử Bân ở bên cạnh, không kẻ nào dám động đến nàng. Thế nhưng, cô há miệng. Muốn nói lại thôi. Trẫm tin tưởng nàng. Lưu Huyên Thần nháy mắt với cô, mỉm cười đầy ý tứ. Hai ngày nay Đỗ Tử Bân giam mình trong nha môn bộ hình. Hai ngày mùng 5, mùng 6 này, đối với người nhà họ Đỗ mà nói, đều không thấy ánh mặt trời. Đỗ viên ngoại tự nhốt mình trong phòng, đóng cửa không tiếp khách, ngay cả hiệu sách cũng đóng cửa, ông không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp hàng xóm láng giềng, lại càng không dám đối mặt với Vân viên ngoại ở cách vách. Vân tiểu thư, nhà người ta lần trước từ hôn, so với lần từ hôn này tính chất hoàn toàn khác nhau. Khi đó chẳng qua là đính hôn thôi, hiện giờ thì đã sắp thành thân rồi. Thế này thì về sau Vân tiểu thư làm sao mà gả cho người khác được nữa. Đỗ viên ngoại nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng giật. Trông thấy Đỗ Tử Bân, trước mặt có thứ gì, ông đều vớ lấy ném vào hắn, luôn miệng chửi đồ khuyển tử, đồ bất hiếu, đồ đàn ông phụ bạc. Mấy gia nhân lớn tuổi trong nhà họ Đỗ cũng không thể hiểu tại sao. Đại thiếu gia thông thư đạt lễ lại có thể hành xử như vậy, tư cách lại biến chất như thế, bọn họ trông thấy hắn đều sụ mặt. Lảng đi không đếm xỉa gì đến hắn. Đỗ Tử Bân ở nhà ai cũng coi hắn như kẻ thù, làm sao vui nổi. Hắn đành phải thu dọn chăn màn hành lý chuyển vào nha môn ở, vùi đầu vào công việc. Có câu chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã đi xa ngàn dặm. Đám nha dịch ở bộ hình cũng đã nghe nói về chuyện này, vừa vặn hai ngày trước Vân Ánh Lục lại ghé tới đây nên không tránh khỏi đàm tiếu sau lưng. Đỗ Tử Bân nghe tiếng cười rộ ngoài cửa sổ, chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống, giá không nhìn thấy gì, không nghe được gì, có phải tốt hơn không? Rốt cuộc muốn hắn phải như thế nào, mọi người mới buông tha cho hắn đây? Thực sự, lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Hắn từng bấm đốt ngón tay, ngóng trông tới ngày mùng 6 tháng 7 để đường đường chính chính cưới Vân Ánh Lục về. Từ nay về sau, nàng là thê tử của hắn là phu quân của nàng. Cùng nắm tay đến bạc đầu giai lão. Kết quả thì sao, tất cả đều tan thành mây khói. Tiểu nha đầu hắn thầm thương trộm nhớ hơn 10 năm, nay cách xa hơn 1.000 năm sau, ở một nơi mà hắn không thể nào tưởng tượng ra được, không biết nàng sống có tốt không, có nhớ tới hắn không, đời này hắn còn có thể gặp lại nàng không. Mọi thứ đều là ẩn số, hắn đau lòng, rồi dám muốn nổ tung. Thế nhưng không ai hiểu cho hắn, lại còn bạc béo hướng mũi giáo vào hắn, chọc sâu vào vết thương lòng của hắn. hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Thế nhưng hiện giờ không phải lúc ủy mị, hôm nay Tề Vương và Kỳ Sơ thính thành hôn, Đỗ Tử Bân hắn phải đích thân đến phủ Tề Vương thăm dò, nghĩ đến cảnh phải đối diện với ánh mắt mỉa mai của mọi người, hắn không khỏi đau đầu. Hiện tại Tề Vương đã gần như không kiêng nể gì ai, ra mặt khiêu khích Hoàng thượng, Kỳ Tả thừa tướng và các đại thần thuộc đảng Tề Vương thì đang nóng lòng hành động. Trong triều một âm mưu động trời sắp nổi lên, Ngu Nguyên Soái ở biên giới Bắc Triều đã khống chế được toàn cục, Ngu Hữu thừa tướng lặng lẽ cho người tới truyền tin, sai Ngu Tấn Hiên bí mật mang quân quay về kinh, hộ giá Hoàng thượng. Một số đại thần trung lập bình thường tỏ vẻ bàng quan, nhưng hơi có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ ào ào quay mũi giáo lại. Đại thần chân chính ủng hộ, trung thành với Hoàng thượng, trong triều chỉ còn 2/3, mà 2/3 số người này có một bộ phận không phải trọng thần trong triều. Khi có biến, bọn họ cũng không làm gì được. Trước mắt, việc quan trọng nhất là phải để mắt tới Tề Vương và Tả Thường Tướng, trước khi bọn họ kịp hành động, phải bắt ngay tức khắc. Đỗ Tử Bân luôn nhắc nhở mình, nhất định phải đặt tình cảm cá nhân sang một bên, dốc toàn lực vào công việc. Vụ án về cái chết kỳ lạ của hai tướng quân, trong tay hắn đã có bằng chứng không thể chối cãi, nhưng muốn dùng nó để lật đổ Tề Vương thì vẫn còn chưa đủ. Ngày mùng 6 tháng 7, thời tiết tuyệt đẹp, dáng chiều nhuộn đỏ bầu trời phía tây, tựa như tấm gấm rực rỡ, gió nhẹ mang theo không khí mát mẻ đầu thu. Kiệu hoa của phủ Tề Vương đã dạo quanh đường chính của thành Đông Dương một vòng, cổ nhạc ầm ĩ suốt nửa ngày, cuối cùng trước khi mặt trời lặn, mới chậm rãi kéo vào phủ Tề Vương. Đỗ Tử Bân sai sư gia thay mặt tới Kỳ phủ tặng quà, từng việc một, hắn đều đã dặn dò sư gia. Hắn tin rằng, đêm nay Kỳ phủ sẽ không có chuyện gì. Phủ Tề Vương mới là nơi có nhiều trò hay, tập trung đủ mọi loại người, hắn quyết định không mang theo thuộc hạ, một mình qua đó chúc mừng. Đỗ Tử Bân cũng muốn xem Kỳ Sơ Thính từng cùng hắn ngâm thơ đối vần nay biến thành hạng người nào. Đỗ Tử Bân không hề biết Kỳ Sơ Thính lúc trước mà hắn gặp là Tề Vương dịch dung, phức tạp là ở đó, hắn nghĩ rằng đêm nay sự thật nhất định sẽ được vạch trần. Lễ vật đã được đặt sẵn trên bàn, nha dịch tới báo, kiệu đã được chuẩn bị xong. Đỗ Tử Bân đứng ở trong sân, ngẩn ngơ ngắm hoàng hôn dần buông, lòng hắn chợt nhói lên chua xót. Nếu Vân Ánh Lục không nói ra những lời ấy, thì giờ này, khắc này, ngày này, đám cưới của hai người cũng đang diễn ra. Bây giờ tâm trạng nàng như thế nào? Đại nhân, có người trong cung tới. Nha dịch vội vàng chạy vào bẩm báo, vẻ mặt có chút là lạ. Vậy sao, là vị công công nào? Đỗ Tử Bân ngừng suy nghĩ, nghiêm giọng hỏi. Nha dịch ấp a ấp úng trả lời, không phải công công, là Vân Thái Y, ngài ấy nói là hoàng thượng sai ngài ấy cùng đại nhân đi tới phủ Tề Vương chúc mừng hôn lễ. Đỗ Tử Bân ngẩn ra rồi sải bước ra tiền đường. Hoàng thượng tuy là huynh đệ của Tề Vương, nhưng theo thân phận thì không thể tự mình tới chúc mừng, La công công thay mặt đưa lễ vật cũng đã là vinh hạnh rất lớn rồi. Sao hoàng thượng lại phái một thái y đi chứ? Trong sảnh đường của bộ hình đã thắp một hàng nến, ánh nến chiếu rọi bóng người mảnh khảnh mặc bộ y bào đứng thẳng trước tiền đường, trên vai khoác một túi đồ, vẻ mặt thanh nhã như hoa cúc. Đỗ Tử Bân bỗng cứng đờ. Đỗ đại nhân, Vân Ánh Lục cảm giác có ánh mắt ở sau lưng, nàng quay đầu lại, cười dịu dàng. Vì sao lại là cô? Đỗ Tử Bân buột miệng hỏi. Hoàng thượng không hiểu hắn và nàng bây giờ đối diện nhau khó xử thế nào sao? Bọn họ làm sao mà đi cùng được? 10 ngón tay của Vân Ánh Lục đan vào nhau, bối rối. Trước giờ tôi luôn thưởng phạt phân minh, nên phải tới chúc mừng Tề Vương chứ. Vân Ánh Lục lời yên ý nhiều, hắn vừa nghe đã hiểu. Nhưng trong lòng hắn không tránh khỏi cảm giác mất mát, nàng không còn dịu dàng gọi hắn là Đỗ Đại Ca, mà khách sáo gọi Đỗ Đại Nhân. Lời nói đã có chút khoảng cách, nàng thật sự là tiến lùi tự nhiên. Được rồi, ta sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Hắn trịnh trọng hứa. Đỗ đại nhân cũng phải tự bảo trọng. Túi đồ trên vai Vân Ánh Lục có phần khá nặng, một bên vai cô chịu xuống. Hắn liếc nhìn rồi lặng lẽ đưa tay ra, muốn đỡ lấy bọc đồ trên vai cô. Không cần, không cần. Vân Ánh Lục vội vàng xua tay, chỉ vào chiếc kiệu nhỏ bên đường. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau đi thôi. Trong khoảnh khắc Đỗ Tử Bân cảm thấy vô cùng trống rỗng, hắn còn nhớ trước kia, hoặc là nàng và hắn ngồi chung xe ngựa, hoặc là cùng nhau ngồi trong một cỗ kiệu. trong không gian kín đáo, hắn thường nắm tay nàng, len lén hôn nàng, khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng phiêu đãng ngọt ngào vô hạn. Chuyện cũ đã như sương khói, đều theo gió bay đi. Đỗ Tử Bân bỗng cảm thấy đau lòng, tình cảm của hắn trước đây đều rõ ràng, nay bỗng chốc lại rất mơ hồ. Hôn sự của Tề Vương so với lễ thành hôn trước đó của Ngu Tấn Hiên, chỉ có hơn chứ không có kém. Ngoài phủ Tề Vương treo mấy chục chiếc đèn lồng, sáng bừng một phương tựa ban ngày. Ngoài cửa phủ, đường xá có phần tắc nghẽn vì xe ngựa và kiệu đỗ dọc đậu ngang, mọi người khó mà chen vào được. Đại tổng quản của phủ Tề Vương ở bên ngoài duy trì trật tự, mồ hôi túa ra như mưa. Đỗ Tử Bân và Vân Ánh Lục dừng kiệu lại thật xa, hai người điềm nhiên chậm rãi bước vào phủ Tề Vương đang sáng bừng như ngọn hải đăng. Bên đường, xe ngựa và kiệu của các vị đại thần tấp nập lướt qua, nhìn thấy hai người họ, ai nấy đều quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ kinh ngạc. Trên đời này, mấy ai đã thấy nam nữ từ hôn lại thân thiết cùng nhau sánh bước vào đúng ngày dự hôn chứ, không chửi mắng nhau giữa đường đã là hiếm gặp rồi. Đỗ đại nhân, hai ngày nay đã để anh phải chịu khổ rồi. Vân Ánh Lục lấy hết can đảm, nói, mọi người không biết nguyên nhân thực sự của mọi cờ huyệt ắt có cái nhìn sai lệch về anh. Ngay như phụ thân tôi cũng trách cứ anh, tôi thật sự không biết phải nói gì cho phải. Tất cả mọi chuyện lẽ ra phải do tôi hứng chịu. Đỗ Tử Bân chăm chú nhìn khuôn mặt đầy áy náy của cô, khe nhún vai. Đêm nay cô đi cùng ta thế này, không biết ngày mai lời bàn tán sẽ còn tới đâu nữa. Lời người khác nói không cần để ý tới làm gì. Cô có khỏe không? Tôi rất ổn. Vân Ánh Lục ngượng ngùng cúi đầu, né tránh ánh sáng của chiếc đèn lồng treo trên ngọn cây. Cô người nhà lúc trước của cô như thế nào? Ánh Lục ở đó có tốt không? Đỗ Tử Bân do dự một hồi rồi nói ra câu hỏi tự đáy lòng. Ba tôi là thương nhân giống phụ thân bây giờ. Mẹ tôi làm nội trợ, quản lý mọi việc trong nhà, thỉnh thoảng lại giúp ba đôi ba chuyện. Công việc trước kia của tôi là bác sĩ ở bệnh viện phụ sản. Tôi nghĩ Vân tiểu thư phòng chừng không thể đảm nhiệm công việc thay tôi được rồi. Nhưng anh không cần lo lắng, ba mẹ tôi hết mực yêu thương tôi nên cô ấy nhất định sẽ được chăm sóc tốt. Giống như Vân viên ngoại, Vân phu nhân đối với tôi vậy. Cô nói ba, mẹ chính là phụ thân, mẫu thân. Đôi mắt đen của Đỗ Tử Bân ánh lên vẻ dịu dàng, giọng nói có chút kinh ngạc. Vân Ánh Lục nói tiếp, à, qua 1000 năm sau, xưng hô có chút thay đổi. Vậy cách xưng hô với hôn phu sẽ thay đổi thế nào? Vân Ánh Lục ngẩng đầu lên, khẽ cong môi đáp, bình thường thì gọi là chồng, không thì gọi là ông xã hoặc là anh yêu, tùy theo thói quen từng người thôi. Đỗ Tử Bân yên lặng suy nghĩ về ba từ này, cảm thấy trái tim ấm áp hẳn lên, hắn không khỏi liếc mắt nhìn cô, tự nhiên muốn hiểu thêm về cô. Nhưng Vân Ánh Lục đã nhanh chân chen vào bên trong đám quan khách. Đêm nay đông người quá, văn võ bá quan trong triều đều tới đây cả sao? Hai người đi vào trong sân, Vân Ánh Lục thấy cảnh biển người chen chúc trước mặt, không khỏi thở dài. Đỗ Tử Bân lạnh lùng đưa mắt nhìn bốn phía, hẳn là đúng vậy, Tề Vương ở bên kia, chúng ta tới chào hỏi một tiếng đi. Lưu Huyên Nghệ mặc trang phục tân lang đỏ rực, vừa nóng bức vừa khó chịu như trong lồng hấp. Gã càng lúc càng ghét cuộc hôn nhân này, cảm giác như bị ép lên thuyền giặc vậy. Sáng nay Tề Vương Phi chơi trò thắt cổ tự sát, thiếu chút nữa dọa gã sợ mất mật, khuyên can mãi mới yên ổn thì lại phải vội vàng tới Kỳ phủ đón dâu. Kỳ Tả thừa tướng trong ngày đại hỷ này, nghiêm nghị gọi gã tới bên, ân cần dạy bảo gã phải chú ý này, chú ý kia rồi lại dặn dò phải quan tâm tới Kỳ Sơ Thính. Lúc ấy mặt gã sầm lại, vung tay áo hậm hực rời khỏi phòng. Bên ngoài cổ nhạc tưng bừng vui vẻ mà vẻ mặt Lưu Huyên Nghệ và Kỳ Tả thừa tướng lại lạnh như tiền. Hôn sự này ngay từ đầu đã xuất hiện điểm xấu. Khi đưa tân nương hồi phủ, bái đường thành thân, Kỳ Sơ Thính không biết tại sao lại đứng không vững. Chân dẫm phải vạt váy, ngã nhào về phía trước, khăn trùm đầu rơi cả xuống đất. Các đại thần trong triều quay đầu nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Kỳ Sơ Thính, ai nấy để sợ tới mức ngây ra như phỗng. Trong hỷ đường, không tiếng chúc tụng, cũng không tiếng cười đùa, yên tĩnh đến phát sợ, khi phu thê giao bái, cũng bật âm lặng tiếng. Thế này thì gọi là thành thân cái chết tiệt gì chứ? Khi đưa tân nương vào phòng tân hôn, Lưu Huyên Nghệ không ngừng chạy ra chạy vào đón khách. Kính rượu, gã mệt tới độ thở không ra hơi, nóng nảy sắp phát điên, chỉ muốn quăng mọi thứ, bỏ của chạy lấy người cho xong. Lời kỳ tả thừa tướng nói khó lọt tai nhưng có một câu là sự thật, vì ngai vàng sắp bước lên, mọi chuyện cần phải nhẫn nhìn. Nhẫn nhìn, nhẫn nhìn, nhẫn nhìn, tế vương, chúc mừng, chúc mừng, tiếng chúc mừng thoảng nhẹ bên tai khiến Lưu Huyên Nghệ thiếu chút nữa kinh hoàng té xỉu. Vân Thái Y A, Đỗ Đại Nhân, hai người sao lại đi chung thế này? Nụ cười gượng gạo của Lưu Huyên Nghệ như đóng băng lại, đôi mắt tà mị nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Chúng tôi là hàng xóm, nên đương nhiên cùng tới chúc mừng Tề Vương ra rồi. Đỗ Tử Bân chắc tay hành lễ, nói năng như thể đó là lẽ dĩ nhiên. Lưu Huyên Nghệ chậm rãi khép lại khuôn miệng đang há hốc vì kinh ngạc, trong lòng có chút đố kỵ. Hai kẻ vừa từ hôn mà tình cảm lại tốt đẹp như thế, so với người làm tân lang là gã còn tốt hơn nhiều. Thật là không công bằng. Ha ha, đa tạ. Nhị vị ghé quá tệ phủ chúc mừng, bản vương vô cùng vinh hạnh, mời vào trong ngồi. Lưu Huyên Nghệ cười khô khốc, nâng tay chỉ vào bên trong. Tân nương đâu, sao lại không thấy nhỉ? Vân Ánh Lục nhìn khắp xung quanh, nàng ấy ở trong phòng tân hôn. Lưu Huyên Nghệ chỉ về hướng phòng tân hôn. Ta có thể qua đó thăm tân nương một chút không? Chúng ta uống rượu trước đã, lát nữa hắng đi. Lưu Huyên Nghệ chớp mắt mấy lượt, sao gã lại có cảm giác Vân Thái Y hình như không hề có ý tốt vậy nhỉ? Vân Ánh Lục khách khí gật đầu, thấy có hai vị khách bước tới, cô vội lui qua một bên. Đỗ Tử Bân liếc mắt sang bàn dưới, ý muốn hai người qua đó ngồi. Vân Ánh Lục đi được hai bước, đột nhiên quay người lại. Tế vương gia, hai ngày nay sức khỏe ngài thế nào? Đầu không váng, ngực không tức, đi đứng bình thường chứ? Lưu Huyên Nghệ đang cùng hàn huyên với tân khách không khỏi dùng mình. Bản vương thật sự rất khỏe. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Có người uống trà cam thảo, lại bị dị ứng. Xem ra không phải là ngài rồi. Vân Ánh Lục mỉm cười, khoát tay, đi đến bên Đỗ Tử Bân vẫn đang nghiêm mặt. Đêm nay cô tới chúc mừng mục đích là muốn chọc giận hắn sao? Nếu là như thế, vậy không cần phải. Thấy cô ngồi vào chỗ của mình, Đỗ Tử Bân cũng không e dè những ánh mắt chằm chằm bắn tới nữa, ghé tai Vân Ánh Lục, khẽ hỏi. Không phải, mục đích của tôi chỉ có thể để trong bụng, không thể nói ra. Vân Ánh Lục điềm nhiên cười khẽ, nét mặt dịu dàng như thường. Một hồi tiếng xênh phách đột nhiên vang lên, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Mấy câu nói nhẹ như gió thoảng của Vân Ánh Lục bay đến tai Lưu Huyên Nghệ khiến gã lại thấy như bị sét đánh. Lời này của cô ta là có ý gì? Hôm từ Vân Phủ trở về, Lưu Huyên Nghệ đã làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, không những vời danh ý, mà còn tìm đến vài đại phu khác. Bọn họ đều khẳng định gã không trúng độc, cũng không có gì khác thường. Lưu Huyên Nghệ mới yên tâm được vài ngày, nay lại nghe lời này của Vân Ánh Lục, tức thì gã cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập khó khăn, tay chân thừa thãi mất tự nhiên. Tối nay, gã nào có tâm tư chào đón khách khứa, lúc kính rượu đầu óc cũng không tập trung, vài vị đại thần muốn lấy lòng, nói vài chuyện chính sự với gã, cũng bị gã trả lời qua quýt rồi kiếm cớ thoái thác. Lông tóc trên người gã đều dựng đứng, ánh mắt lúc này vây chặt lấy Vân Ánh Lục. Đêm nay, tiêu điểm sáng chói nhất không phải Tế vương gia, mà là Đỗ Tử Bân và Vân Ánh Lục vừa mới hủy hôn lại sánh vai bước vào. Vân Ánh Lục cùng Đỗ Tử Bân và vài vị quan viên trong triều ngồi chung một bàn, nét mặt cô tự nhiên phóng khoáng, không có vẻ e lệ của tiểu nữ trốn khuê phòng. Cô và Đỗ Tử Bân là hai người mà tất cả mọi người đều thầm quan sát tối nay. Đáng tiếc là cô đã làm cho mọi người phải thất vọng, thái độ của cô với Đỗ Tử Bân giống như với bất kỳ ai, vừa khách sáo, vừa lạnh nhạt, không xa cũng không gần. Số người lấy lòng Vân Ánh Lục cũng không ít nhưng cô chỉ thản nhiên mỉm cười đáp lại. Đỗ Tử Bân là người không hợp với đám đông, người khác đối với hắn thường chỉ dám kính nhi viễn chi mà thôi. Hắn uống rượu một mình, mắt không ngừng đảo quanh khắp phòng. Đêm nay, sóng gió không lớn như hắn tưởng. Cả buổi tối Vân Ánh Lục không chạm tới giọt rượu nào, nhưng khi rượu vừa qua 3 tuần, cô vô ý làm đổ ly rượu, ướt đẫm cả ống tay áo áo. Cô đứng lên, gật đầu cáo lỗi mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Đỗ Tử Bân hạ đũa xuống, bước theo. Mọi người trợn mắt nhìn theo thiếu chút nữa rớt mất cả con ngươi. Đỗ Đại Nhân, anh đứng ngoài canh chừng giúp tôi thay y phục đã. Hai người đi tới gần cỗ kiệu, Vân Ánh Lục lập tức chui vào trong. vốn do Đỗ Tử Bân lo lắng cho an toàn của cô, nên mới không màng tới hiểm nghi ra đây. Bây giờ nghe cô nói vậy, khuôn mặt Tuấn Tú bỗng chốc đỏ bừng. Câu nói này phải vô cùng thân thiết mới có thể nói ra, nàng rốt cuộc có coi mình là khuê nữ chưa xuất giá, có coi hắn là nam nhân tinh lực tràn đầy hay không? Hắn âm thầm buồn bực, nhưng lại không khống chế được nhịp tim đập nhanh. Trong kiệu sột soạt tiếng y phục, hắn không khỏi nhớ tới lần trước, hắn ôm nàng trong lòng, dù ngăn cách qua lớp quần áo nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể ấm áp của nàng, trong chớp mắt máu huyết dồn lên, đến thở cũng khó khăn. Đỗ đại nhân, Tế Vương đi ra chưa? Vân Ánh Lục bình tĩnh hỏi. Đỗ Tử Bân ngẩn ra, vội kéo tâm trí lại. Quả nhiên, Lưu Huyên Nghệ đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi bước về phía bọn họ. Rồi, anh đi chặn gã lại, trò chuyện một lúc rồi sau đó đề nghị tới nháo tân phòng nhé. Vân Ánh Lục nín thở, căng thẳng tới độ tim muốn ngừng đập. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Đỗ Tử Bân hạ giọng, khó hiểu hỏi. Đừng hỏi nhiều, đi nhanh đi. Vân Ánh Lục thúc giục. Không được làm chuyện liều lĩnh, phải cẩn thận ngôn hành. Đỗ Tử Bân đành bước tới chỗ Lưu Huyên Nghệ. Hắn nghe thấy đằng sau lưng có tiếng động nhỏ, quay đầu lại thì, vù, một bóng người biến mất trong màn đêm tối đen. Tế Vương ra, sao ngài lại ra đây? Đỗ Tử Bân cao giọng hỏi, cố gắng áp chế trái tim đang đập dồn dập của mình. Lưu Huyên Nghệ đi lướt qua hắn, nhìn về phía sau. Bản Vương uống nhiều rượu quá nên ra đây hóng gió. Vân Thái Y đâu? Cô ấy bảo nha hoàn đưa đi rửa mặt, giờ hẳn là đã quay lại sảnh đường rồi. Lưu Huyên Nghệ nheo mắt, tỏ vẻ không tin. Đỗ đại nhân, ngươi nói thật với bản vương một câu, ngươi và Vân Thái Y rốt cuộc là đang chơi trò gì vậy? Các ngươi thật sự là từ hôn rồi sao? Đỗ Tử Bân thản nhiên như nước hồ không gợn sóng, hỏi ngược lại. Từ hôn còn có thể giả hay sao? Vậy các ngươi là... Lưu Huyên Nghệ nghĩ nát óc cũng không biết nên nói gì. Từ hôn thì nhất định phải thành kẻ thù sao? Chúng tôi vẫn là hàng xóm, là đồng liêu. Đúng rồi, Tế Vương gia, Kỳ tiểu thư cũng từng là đồng liêu của Hạ Quan, hôm nay Hạ Quan muốn chúc mừng cô ấy một tiếng. Lưu Huyên Nghệ sững người, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Đúng rồi, Tế Vương gia, chúng ta cùng tới gặp tân nương đi. Vừa đúng lúc đó có mấy đại thần cũng từ đại sảnh đi ra, nghe thấy hai người nói chuyện, cũng vội vàng phụ họa thêm. Lưu Huyên Nghệ bất đắc dĩ đáp, vậy đi thôi. Con gái Đông Dương trong ngày đại hôn thường cố gắng nhịn không ăn cơm. Tân nương đoan trang tao nhã, nếu ăn uống nhiều, chẳng những mặc hỷ phục không đẹp, mà còn phải thường chạy vào nhà xí, vậy còn ra cái giống gì nữa? Kỳ Sơ Thính ngồi bên ở mép giường, đầu đội mũ phượng, khăn trùm phủ kín, cô ta đói tới mức ngực dán vào lưng, sắp không còn sức lực để chống đỡ nữa rồi. Tiểu nha hoàn hồi môn đứng bên đấm bóp cho cô ta, thủ thỉ nói chuyện cho quên cơn đói. Hỷ nương và mấy nha hoàn phủ Tề Vương đều ra ngoài hỗ trợ, trong phòng tân hôn tuyệt đối yên lặng. Kỳ Sơ Thính thật lòng yêu Lưu Huyên Nghệ, phụ thân từng nói, số mệnh của cô ta là phải làm hoàng hậu nước Ngụy, phải quen với những điều lớn lao, không được so đo tiểu tiết, không được hơi tí là nổi giận. Bây giờ, cô ta đã mệt tới mức này, đổi lại bình thường, cô ta đã sớm gào to thét lớn, nhưng hiện tại, cô ta chỉ biết cam chịu. Kẹt, cửa phòng đang đóng đột nhiên mở ra, tiểu nha hoàn ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, thiếu gia, sao người lại tới đây? Kỳ công tử lạnh lùng nói, tiểu muội lần đầu tiên xa nhà, phụ thân sợ con bé không thích ứng kịp nên sai ta sang đây xem thế nào. Kỳ Sơ Thính vui mừng, vội vàng vén khăn trùm đầu lên. Đại ca, ồ, huynh trưởng hôm nay sao lại thấp bé thế này, lẽ nào do đói quá nên hoa mắt chăng? Ừ, ngươi đi ra ngoài một chút, ta nói với tiểu muội mấy câu rồi đi, đừng cho người ngoài vào đây. Kỳ công tử nói với tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn ngoan ngoan gật đầu, đi ra cửa. Đại ca, muội đói lắm. Kỳ Sơ Thính làm nũng kéo ống tay áo Kỳ công tử, hờn dỗi nói. Kỳ công tử yêu chiều vuốt má Kỳ Sơ Thính, một mùi hương như ẩn như hiện tràn đầy đầu ngón tay hắn. Đại ca lấy chút gì cho muội ăn nhé. Đại ca, Kỳ Sơ Thính đột nhiên choáng váng, ánh mắt trở nên mơ màng. Cô ta lắc đầu, hơi thở gấp gáp. Cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn chân lan tỏa lên trên, cô ta dựa vào Kỳ công tử rên khẽ, đại ca, muội nóng quá, ngứa quá, muội bị làm sao vậy? Khi dựa vào người huynh trưởng, Kỳ Sơ Thính cảm giác thật vô cùng thoải mái. Đại ca, đại ca, cô ta bất lực kêu lên, hơi thở càng gấp gáp hơn. Muốn đại ca cởi áo cho muội sao? Kỳ công tử dịu dàng hỏi. Kỳ Sơ Thính dựa trong lòng hắn, hai tay cuống quýt sờ soạng từ trên xuống dưới. Muốn. Kỳ công tử cười lạnh, chậm rãi nhấc khăn che mặt của cô ta ra rồi tháo mũ phượng xuống. Muốn đại ca dìu muội lên giường không? Muốn, đại ca, muội muốn. Kỳ Sơ Thính vội vàng gật đầu không ngừng. Kỳ công tử đỡ cô ta lên giường tân hôn, tiện tay cởi hỷ phục ra, trên người Kỳ Sơ Thính lúc này chỉ còn lại áo yếm và váy lót, thân thể tròn trịa và đỏ ửng, nóng rực. Cô ta nằm ở trên giường, bàn tay cua quào nắm lấy không khí. Đại ca, muội muốn, muội từ từ để đại ca lấy cho muội. Kỳ công tử cười thản nhiên. Bên ngoài, Lưu Huyên Nghệ, Đỗ Tử Bần cùng một đám đại thần trẻ tuổi đã đi tới. Tế vương ra, tiểu nha hoàn nhút nhát bước lên thỉnh an rồi lo lắng liếc mắt nhìn phòng tân hôn. Sao không ở bên trong cùng vương phi? Tiểu nha hoàn cúi đầu, thiếu gia đến thăm vương phi, đang ở bên trong trò chuyện. Lưu Huyên Nghệ tức thì nổi giận, hắn chẳng lẽ sợ bản vương bắt nạt em gái của hắn sao? Ngày đại hôn, người nhà tới tận phòng tân hôn gặp tân nương thì còn ra thể thống gì? Hắn phẫn nộ một cước đá văng nha hoàn, bước nhanh về hướng phòng tân hôn. Mấy người đi theo đưa mắt nhìn nhau, dừng lại trong sân, đi cũng không được, ở cũng chẳng xong. Lưu Huyên Nghệ vừa bước vào phòng tân hôn thì đột nhiên nhìn thấy Kỳ Sơ Thính nằm ngang trên giường, gương mặt ửng hồng, miệng không ngừng thì thào, đại ca, muội muốn, muội muốn. Máu huyết đột nhiên xông thẳng đến tận đỉnh đầu, Lưu Huyên Nghệ tức giận đến độ cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi nhìn khắp xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Kỳ công tử đâu cả. Gã nhắm mắt lại, kéo Kỳ Sơ Thính dậy, hung hăng cho cô ta một bạt tai. Ngươi là đồ đi thóa, loạn luân với ca ca mình, còn vợ là băng thanh ngọc khiết, ngươi có còn là con người nữa không? Tiếng tát tai liên tiếp vang lên, hai gò má ửng hồng của Kỳ Sơ Thính thoáng chốc đã sưng vù, cô ta vẫn mơ mơ màng màng, bổ nhào vào lồng ngực Lưu Huyên Nghệ. Đại ca, muội muốn, muội muốn, ngươi muốn chết có phải không? Lưu Huyên Nghệ gầm lên như sấm. Đám người đứng ngoài sân ái ngại nhanh chân chạy vội ra ngoài, ngay cả đại sảnh cũng không quay về, cứ thế lên kiệu hồi phủ, quên sạch toàn bộ chuyện nghe được đêm nay. Trời ơi, đây có lẽ là vụ bê bối lớn nhất từ khi nước Ngụy lập quốc tới nay. Ôi, chuyện này có thể khiến Tề Vương đối địch với Kỳ Tả thừa tướng hay không đây? Đỗ Tử Bân đứng bên cạnh kiệu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Chỉ chốc lát sau, một bóng người chạy ra từ mấy gốc cây ven đường, thở hổn hển. Hắn nhíu mắt, nhìn chằm chằm vào người vừa chạy tới, rồi đột nhiên kéo người đó vào trong kiệu, hồi phủ đi. Hắn vào trong kiệu, lạnh lùng quát lớn với phu kiệu đang đứng ở đằng xa. Đỗ đại nhân, người kia còn đang thở dốc, đã vội kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Chuyện ở phòng tân hôn là do cô làm? Đỗ Tử Bân kinh ngạc hỏi. Tôi chỉ mang chút phấn hợp hoan, để tạo thêm chút phiền toái. So với tội ác của Tề Vương gia và Kỳ công tử, việc tôi làm chỉ tính là mưa bụi mà thôi. Khó khăn lắm Vân Ánh Lục mới bình tĩnh trở lại, cô nhét tấm mặt nạ và bộ tóc giả vào bên trong túi đồ to đùng. Sao cô có thể làm chuyện ấu trí như vậy? Chuyện Tề Vương, tất có quốc pháp trừng phạt, cô làm vậy thì có tác dụng gì? Cô học được cách dịch dung này từ ai? Đỗ Tử Bân phẫn nộ trách cứ, giận vì nàng kích động, cũng giận vì nàng lỗ mãng, nàng không biết làm như vậy sẽ nguy hiểm lắm sao? Phủ Tề Vương chính là đầm rồng hang hổ, chỉ cần có chút sơ sẩy là sẽ chết lúc nào cũng không biết. Vân Ánh Lục thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Tôi không chờ được quốc pháp trừng phạt y, có một số tội ác quốc pháp cũng không trừng trị được. Có điều việc ngày hôm nay cũng không xóa hết mối hận trong lòng tôi được. Tôi chỉ có thể gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng mà thôi. Còn chuyện dịch dung, Tề Vương gia là người thầy tốt. Giọng nói của Vân Ánh Lục chất chứa nỗi oán hận, Đỗ Tử Bân nghe xong, mặt mày không khỏi biến sắc. Rốt cuộc là Tề Vương đã làm gì cô mà cô hận gã đến như vậy? Hắn nắm hai vai của cô, lắc mạnh. Vân Ánh Lục bình tĩnh quay đầu sang chỗ khác. Đỗ đại nhân, đây là việc riêng của tôi có thể không trả lời được không? Có cần phải khách khí với ta như thế không? Đỗ Tử Bân thu tay lại, sắc mặt ảm đạm lạ thường. Không phải khách khí mà là tôi không muốn nói, đó là chuyện tôi không muốn phải nhớ lại. Ngẫm lại, ta thật có lỗi với cô, chuyện của cô, ta cũng không biết rõ. Ta đã không quan tâm tới cô. Công việc của Đỗ Đại Nhân bận rộn, tôi có thể tự lo cho mình. Vân Ánh Lục nhìn thấy Cố Kiệu đang đi về hướng Vân Phủ, vội nói, Đỗ Đại Nhân, phiền anh đưa. Tôi tới Tần Phủ, tôi muốn tới thăm Tần Công Tử. Bệnh của hắn còn chưa hết. Đỗ Tử Bân buồn rầu hỏi. Bệnh của Tần Công Tử chỉ sợ không dễ khỏi được, Vân Ánh Lục buồn ba nói. Cô quan tâm tới hắn quá. Tần Công Tử và Đỗ Đại Nhân tôi đều quan tâm như nhau, nếu hai người có chuyện, tôi sẽ hết lòng dốc sức. Khi kiệu hạ, Vân Ánh Lục buông mảnh kiệu xuống, khẽ cười nói. Lời này của cô, khiến cả quãng đường về Đỗ Tử Bân suy nghĩ rất nhiều, hôm nay công tử có khỏe không? Vân Ánh Lục kéo ghế dựa, lại gần giường, sắc mặt Tần Luận xấu hơn nhiều, dáng vẻ cũng rất mệt mỏi. Rất tốt, nàng xem người nàng đầy mồ hôi này, mệt lắm phải không? Tần Luận dịu dàng gạt sợi tóc lòa xòa trước trán cô, xót xa nhíu mày. Nó hôm nay có tỉnh lại không? Vân Ánh Lục run rẩy cầm tay Tần Luận, thở dài hỏi. Tần Luận cười đau khổ, chuyện gì cũng không qua được mắt nàng. Đúng vậy, hôm nay nó có tỉnh lại một khắc, phải ăn một đĩa thịt mới làm nó yên lại. Sau đó uống thuốc xong, nó lại tiếp tục mê man. Vân Ánh Lục bất lực nhắm mắt, xem ra đúng là nó đã dần dần thích nghi với thuốc mê. Hôm nay tỉnh một khắc, ngày mai sẽ là một canh giờ, tới ngày kia, nó sẽ tăng liều thuốc mê lên, mỗi ngày uống 2 lần, trước hết cứ tạm chống đỡ như vậy, ngày mai em nhất định sẽ tìm được quyển sách kia. Vân Ánh Lục mỉm cười dịu dàng, nhưng nét mặt lại hơi run run. Vân tiểu thư, đây là... Tần Viên Ngoại nhìn tờ giấy vẽ đủ các loại dao dài, ngắn khác nhau lại còn có kéo, kẹp cái nào cái nấy nhìn qua đều rất quái dị. Vân Ánh Lục day đôi mắt cay xè, quay đầu lại nhìn Tần Luận đã ngủ say, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tần Viên Ngoại giao nó cho tiểu nhị của hiệu thuốc đặt làm giúp cháu, yêu cầu vẫn giống lần trước nhưng thời gian phải nhanh và chính xác. Vân tiểu thư cần những thứ này để làm gì? Tần Viên Ngoại nhíu mày, khó hiểu sao Vân Ánh Lục lại đặt những thứ kỳ quái đó làm gì? Cháu cần dùng để phẫu thuật cho Tần Công Tử. Thấy ông cụ nhìn mình dò hỏi, Vân Ánh Lục cười dịu dàng, có nghĩa là cháu chuẩn bị mở khoang bụng của Tần Công Tử rồi bắt xà cổ ra. Cái gì? Cái gì? Tần Viên Ngoại không tin vào tai mình, tròn mắt hỏi lại, cháu nói mổ bụng Luận Nhi để bắt xà cổ ra. Đúng ạ. Tần Viên Ngoại lập tức xé nát tờ giấy trong tay, lạnh lùng nói, Vân tiểu thư, hai vợ chồng chúng ta thực sự cảm ơn cháu đã quan tâm tới Luận Nhi, nhưng ta không thể để cháu làm vậy. Nếu mổ bụng ra, Luận Nhi còn có thể sống được sao? Hiện tại chúng ta dùng thuốc, dùng thịt khống chế xà cổ còn có thể duy trì tính mạng của Luận Nhi. Một khi cháu thực hiện thứ gọi là phẫu thuật đó, chúng ta còn gặp lại được Luận Nhi nữa không? Ở thời điểm này, không người nào có thể giải được xà cổ. Y thuật của cháu mặc dù cao siêu, nhưng tuổi còn trẻ. Cháu đã chăm sóc Luận Nhi một đêm, hẳn là mệt rồi, để ta gọi người đưa cháu hồi phủ. Tần Viên Ngoại, phẫu thuật dù có nguy hiểm, thế nhưng Vân Ánh Lục muốn giải thích, Tần Viên Ngoại liền cắt lời, cháu biết là nguy hiểm, vậy sao cháu còn muốn làm? Không cần phải nói nữa, quản gia, tiễn Vân tiểu thư hồi phủ. Vân Ánh Lục cười chua xót, hiện giờ mọi người vẫn quen với Đông Y, còn chưa tiếp xúc với Tây Y. Tần Viên Ngoại có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu, chỉ sợ thời gian không còn nhiều. Tần Viên Ngoại, để cháu nghĩ cách khác vậy. Vân Ánh Lục kiên trì nói, đằng đông, mặt trời đã từ từ nhô lên. Hôm nay mùng 7 tháng 7 là lễ thất tịch, cũng là ngày người ta cầu mong những điều hạnh phúc, tốt đẹp. Cô cũng mong tương lai Tần Luận sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Vân Ánh Lục bẻ đôi vai mỏi nhừ, nói với Sa Phu Tần Phủ, đưa tôi tới Hoàng Cung. Về tới Thái Y Viện, sau khi thay y bào, Vân Ánh Lục mới cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Còn chưa tới giờ làm việc, Thái Y trực đêm vẫn đang ngủ say. Tiểu Đức Tử xoa hai mắt còn ngái ngủ, ngạc nhiên chạy về phía cô, hắn không biết sao Vân Thái Y lại đến sớm như vậy. Vân Ánh Lục đi thẳng một mạch tới kho sách. Lạ thật, mới sáng sớm, vậy mà trước cửa kho sách lại tập trung mấy chục cấm vệ quân, ngay cả đại thái giám phủ nội vụ cũng ở đó, Hai thị vệ khiêng chiếc cáng từ trong kho sách chậm rãi đi ra, trên cáng là một thi thể đã được vải trắng phủ kín. Vân Thái Y, hình như có người chết. Tiểu Đức Tử sợ hãi kéo Vân Ánh Lục đứng sang một bên. Tối hôm qua trong cung có thích khách hay kẻ trộm đột nhập à? Nếu thích khách hẳn sẽ tìm tới Lưu Hoàng Thượng, còn nếu kẻ trộm thì phải vào kho châu báu, tới kho sách làm gì? Vân Ánh Lục kinh ngạc. Đâu có, tối qua không xảy ra chuyện gì, cũng không có động tĩnh gì. Tiểu Đức Tử quả quyết. Vân Ánh Lục bước tới gần Đại Thái Giám phủ nội vụ dò hỏi, công công, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại Thái Giám nghiêm mặt, quay đầu lại, thấy là Vân Ánh Lục, vội nhẹ giọng nói, Vân Thái Y, trong cung không biết phạm vào điểm gở gì, sáng nay thị vệ trông coi kho sách thay ca, đi tuần một vòng như thường lệ, phát hiện người quản lý kho sách đêm qua đã bị người ta sát hại trong kho, không có dấu vết đánh nhau gì. Hai thị vệ canh ngoài cửa cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, ngói cũng không có dấu hiệu bị dẫm vỡ, thật sự là quái lạ. Vân Ánh Lục lắp bắp, công công, vậy có phải là kho sách không cho phép người ngoài vào không? Đúng vậy, đó là nơi lưu giữ bút tích của tiên hoàng và một số bản sách cổ chỉ. Còn một bản duy nhất. Vậy có thiếu sách gì không? Vân Ánh Lục đột nhiên căng thẳng. Không thiếu sách gì. Có chuyện gì sao? Vân Thái Y, sắc mặt ngài sao vậy? Vân Ánh Lục vỗ vào hai gò má tái nhợt, lảng tránh. Tôi chỉ hơi sợ một chút thôi. Lần trước cô và Tề Vương cùng vào kho sách. Thấy Tề Vương đang tìm thứ gì đó thì bị người quản lý cản lại. Tề Vương thiếu chút nữa muốn giết ông ta. Tối hôm qua Tề Vương bận bịu với hôn lễ như vậy, kẻ giết chết viên quản lý chắc chắn không thể là gã, vậy kẻ đó là ai? Thôi quên đi, mấy chuyện này đã có Đỗ Tử Bân điều tra, giờ cô có việc quan trọng hơn phải làm là tìm bằng được cuốn Thần Nông Bách Thảo Kinh. Công công, vậy bên trong kia xử lý thế nào? Vân Ánh Lục kiêng chân, nhìn qua vai một đám cấm vệ quân cao lớn, đột nhiên cô choáng váng. Một tên cấm vệ quân đang cầm hai mảnh giấy niêm phong cửa lớn của kho sách lại. Công công, thế là sao? Vân Ánh Lục sốt ruột giọng run run hỏi. Đại Thái dám thở dài, lệnh cho thị vệ khiêng thi thể của người quản lý ra đằng sau. Kho sách tạm thời đóng cửa, chờ sau khi vụ án được phá xong, mới mở cửa lại. Thế nhưng tôi đang cần vào đi tìm một quyển sách thuốc. Hoàng thượng đã đồng ý cho tôi có thể vào bất kỳ phòng nào, sách nào cũng có thể xem. Vân Ánh Lục nhăn mặt, hai tay đan vào nhau bối rối. Đại Thái Giám khó xử. Vân Thái Y, bình thường thì không thành vấn đề, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, tôi cũng không quyết định được. Ngài muốn đọc sách, chỉ e vẫn phải chờ Hoàng thượng đồng ý hủy giấy niêm phong này đi, tìm người của bộ hình đi vào cùng ngài. Nhất định phải phức tạp như vậy sao? Tôi cũng không có cách nào. Đại Thái Giám hành lễ, nhanh chân theo cấm vệ quân tới hậu cung. Cửa kho sách thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn Vân Ánh Lục đứng ngẩn người nhìn hai tờ giấy niêm phong. Tiểu Đức Tử sợ hãi trốn sau một thân cây gần đó. Một bóng dáng nhỏ bé không biết ở đó từ bao giờ, nheo mắt bước tới. Vân Thái Y, gần đây có khỏe không? Ấn Tiếu Yên mỉm cười, đến bên Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục liếc mắt nhìn Nở Tiếu Yên. Nở nương nương dậy sớm quá, nương nương cũng tới đọc sách sao? Bản cung không thông kim bác cổ, tri thức uyên bác như Vân Thái Oai trước đây vài ngày, nghe nói Vân Thái Y từ chức, bản cung còn đang thấy nhớ mong, không biết khi nào mới có thể gặp lại Vân Thái Oai, không ngờ rằng, chúng ta nhanh như vậy đã gặp mặt. Vân Thái Y vẫn nhớ hoàng cung thì tốt rồi, bản cung hiểu rõ Vân Thái Y đâu nỡ bỏ lại hết thảy ở đây. Nở Tiếu Yên mỉa mai bĩu môi, Đỗ đại nhân quả thật không tồi, nhưng so với Hoàng thượng, thì Nở Tiếu Yên cố tình bỏ lửng câu, châm chọc Vân Ánh Lục nhưng ý đồ của cô ta không thành. Vân Ánh Lục chỉ cười khẩy đáp lại, Nở nương nương, không phải là cô đang sợ tôi quay về Hoàng cung chứ? Bản cung sợ ngươi? Ha ha, một thái y tép diêu như ngươi, có gì phải sợ? Bản cung đang chờ xem kỹ nữ có lập được đền thờ không? Nở Tiếu Yên trừng mắt quát. Vân Ánh Lục không tin nổi vào tai mình, Nở Tiếu Yên nhu mì quyến rũ là thế, vậy mà miệng lại có thể nói ra những lời nhơ bẩn như vậy, lời nói cay nghiệt, quả thật không kém gì mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài đường. Nở Tiếu Yên xuất thân danh môn, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, giờ vì không giữ được bình tĩnh nói ra những lời này, cô ta hẳn cũng đang hận mình hồ đồ. Nở nương nương, tôi luôn là người ngay thẳng, nghiêm túc làm việc, khinh thường miệng lưỡi thế gian. Hôm nay, Nở nương nương đột nhiên lại châm chọc tôi. Tôi không nói được câu như cô vừa nói kia, nhưng tôi nghĩ câu nói đó không phải nói về tôi mà nói về cô mới đúng. Muốn có chứng cớ không? Ánh mắt bình thản của Vân Ánh Lục khiến Nở Tiếu Yên tay chân luống cuống. Ngươi dám lăng mà bản cung. Vân Ánh Lục lạnh lùng cười. Tôi không muốn nói nhiều, chỉ nhắc cô vài chuyện. Tai hồng nướng trên ngói, nếu ăn 7 cái thì 1 năm không mang thai, ăn lâu dài, cả đời sẽ không mang thai được. Tôi nghĩ phi tần trong cung bị bánh tai hồng của Nở nương nương hấp dẫn, cả đời không thể mang thai cũng không ít. Lại nói thêm, lục soát trong tẩm cung của Viên nương nương tìm được gói đồ, bên trong có phong thư của cổ nương nương và một gói thạch tín. Nói cho cô hay, trong đông y có một loại thuốc bột, chỉ cần phết lên bọc đồ đó, sẽ hiện ra tất cả dấu vân tay của người từng cầm nó. Không biết tại sao, dấu vân tay của Nở nương nương lại có trên bọc đồ kia. Đừng vội nói chen vào, nghe tôi nói tiếp đã. Vì sao hoàng thượng đối xử lạnh nhạt với công chúa Thiên Luy như vậy? Nở nương nương không tự xét lại xem duyên cớ thế nào hay sao? Thời đại này mặc dù không có máy móc chuẩn xác để giám định quan hệ thân thuộc, nhưng muốn điều tra rõ quan hệ cha con, tôi còn có rất nhiều phương pháp, đủ rồi. Nở Tiếu Yên hít vào một hơi, mày liễu dựng thẳng, hoa mày chóng mặt nhưng vẫn cố ra vẻ cứng rắn, bản cung đi thẳng, đứng thẳng, không sợ tiểu nhân nhà ngươi vu oan giá họa. Nói cho ngươi biết, Vân Ánh Lục, ngươi đừng tự đào mộ chôn mình. Vậy tốt nhất là Nở nương nương phải luôn kiên trì tới cùng. Lần này tôi hồi cung, sẽ không nhân nhượng như trước nữa. Về sau nếu cô còn để tôi nắm được chuyện gì, tôi không chắc sẽ không buột miệng nói ra trước mặt hoàng thượng đâu. À, còn có việc, tôi muốn hỏi Nở nương nương, cô thường tới thăm hỏi Ngưng Hương nương nương, phải không? Nở Tiếu Yên hoảng sợ lui về phía sau, người run lẩy bẩy như ban ngày gặp ma, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngươi nói hiêu nói vượt. Vân Ánh Lục nhếch mép, xoay người lại. Tôi cũng chỉ đoán mà thôi, Ngưng Hương nương nương bị cổ phản lại trên người, loại cổ này không phải là ác cổ, trong vòng 1 năm sẽ tự động được giải trừ. Vì sao cô ấy vẫn điên tới tận bây giờ, trừ phi có người tiếp tục dùng một loại thuốc thôi miên với cô ấy. Trong cung này, hiểu về tác dụng thuốc, lại cảm thấy Ngưng Hương như cái gai trong mắt, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Nở nương nương cô thôi. Tiếng nói của Vân Ánh Lục bị gió nhẹ lúc sớm thổi tán, nhưng Nở Tiếu Yên lại nghe rõ ràng từng câu một. Nở Tiếu Yên đứng sững như trời trồng, nhìn chằm chằm vào bóng Vân Ánh Lục xa dần, như thể cái bóng kia là cái gai đâm vào mắt. Nở Tiếu Yên nghĩ cô ta không cần do dự nữa. Hôm nay, vì Tề Vương đại hôn nên trong triều nghỉ thiết triều 2 ngày, coi đó là chúc mừng. Lưu Huyên Thần ở trong ngự thư phòng như thường lệ, trước tiếp đại thần, sau phê duyệt tấu chương. Gần tới trưa, qua lớp mảnh xa, hắn thấy Vân Ánh Lục mang theo hộp thức ăn, thập thò bên ngoài, hắn nhìn trộm nàng, khẽ hắng giọng. Vân Thái Y, phơi nắng ở bên ngoài, thoải mái lắm sao? La Công Công đứng bên thư án lén cười, nhanh tay vén rèm lên, để Vân Ánh Lục đi vào, còn mình thì ra ngoài. 4 góc ngự thư phòng đều có đặt chậu băng, bên ngoài lại là cây xanh bao. Quanh, vừa bước vào cô đã cảm thấy thật mát mẻ. Vân Ánh Lục thoải mái hít sâu một hơi, mỉm cười đặt hộp thức ăn uống. Sáng nay tôi chưa ăn sáng, mẫu thân sai xa phu mang tới ít bánh để lạnh. Tôi nhớ là Lưu Hoàng thượng thích ăn, nên mang tới đây ăn cùng anh. Lưu Huyên Thần hơi nhíu mày, để chấm đoán xem, gần đây có phải Vân Thái Y lại gây ra hòa gì hay không, muốn chấm mở cho nàng một đường sống à? Hắn vẫy tay với cô, Vân Ánh Lục cúi người, nhìn thẳng vào hắn. Tối qua, nàng đùa giỡn với Tề Vương phi sao? Vân Ánh Lục ngẩn ra, quả là không gì qua mắt được của Lưu Hoàng thượng, nhưng đây không tính là hòa gì, mà ngay cả hòa, cũng là hợp tình hợp lý mà. Mặt cô hơi ủ rũ, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao. Tôi không gây ra hòa gì, chỉ cảm thấy Lưu Hoàng thượng đối với tôi rất tốt, tôi cũng nên lo lắng quan tâm tới Lưu Hoàng thượng. Lưu Huyên Thần nhìn nàng âu yếm, mở hộp thức ăn ra lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, lời này cũng không phải lời nàng muốn nói. Nói đi, có chuyện gì muốn chấm giúp nàng? Vân Ánh Lục bị nói trúng tim đen, ngại ngùng cất lời. Lưu Hoàng thượng, anh đã đồng ý sau khi tôi tiến cung có thể tự do ra vào kho sách, nhưng hiện tại kho sách... Lưu Huyên Thần ngậm miếng bánh lạnh, nhưng chưa nuốt, miệng phồng to, nhìn chăm chú vào Vân Ánh Lục, thành thật nói với trẫm, trong lòng nàng có phải vẫn đang nghĩ tới cuốn Thần Nông Bách Thảo Kinh kia hay không? Vân Ánh Lục ngây người, người hiểu. Tôi, chỉ có Lưu Hoàng Thượng, tôi không có ý định lấy trộm sách, tôi chỉ xem một chút, xong sẽ trả lại cho anh ngay. Được mà. Lưu Huyên Thần chậm rãi nuốt miếng bánh trong miệng xuống. Trẫm đã từng nói, cuốn sách đó chỉ hoàng đế và hoàng hậu mới được xem. Nếu nàng muốn đọc, vậy làm, Lưu Hoàng Thượng, tôi chỉ mượn thôi, không phải chiếm dụng. Vân Ánh Lục trách móc, khiến hắn phải nuốt xuống lời còn chưa nói. Vậy không được xem. Lưu Huyên Thần cụp mắt, khẩu khí trở nên cứng rắn. Vân Ánh Lục dùng mình, biết là hắn không vui nhưng cố nài nỉ. Lưu Hoàng Thượng, đây không phải vì bản thân mà là để cứu người. Tôi cần tìm mấy phương thuốc trong quyển sách đó. Bệnh của người đó sắp không cứu được. Nếu tôi không tìm được phương thuốc, người đó sẽ, trái tim chấm cũng đang tan nát. Sao có thấy nàng lo lắng chút nào đâu? Lưu Huyên Thần ngước mắt lên. Chấm đã nhiều lần bày tỏ, vậy mà trái tim nàng làm bằng đá sao? Lần này chấm không thuật. Theo nàng, muốn quyển sách đó, dễ thôi, nhưng phải giao trái tim nàng cho chấm đã. Vẻ mặt kiên quyết không nhượng bộ, cầm lấy bút son, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Vân Ánh Lục yên lặng đứng một lát, thở dài mấy lượt, rồi lặng lẽ vén rèm lên ra ngoài. Lưu Huyên Thần, hừ, một tiếng, chỉ biết tính kế đối phó với chấm, chẳng giống con gái gì cả, ngay cả làm nũng cũng không biết. Hắn tự giễu nhếch môi, chấm lại không có chút hấp dẫn nào sao, muốn thân thiết với nàng một chút, còn phải dùng tới quyền uy đế vương, thật khiến người ta tổn thương mà. Lưu Huyên Thần cúi xuống lấy ra từ ngăn kéo của thư án một quyển sách giấy đã ố vàng, bên ngoài có dòng chữ rồng bay phượng múa Thần Nông Bách Thảo Kinh. Cuốn sách này, từ lần đầu tiên nghe nàng nhắc tới, hắn đã giữ lại bên người, vốn định để làm lễ vật tặng cho nàng khi quan hệ hai bọn họ thân thiết hơn. Vậy mà nàng lại luôn không cho hắn cơ hội, suýt chút nữa lại còn thành thân với người đàn ông khác. Cho nên hôm nay hắn mới muốn dọa nàng một chút, nhưng lại không nỡ để nàng phải phiền lòng thêm. Đợi lát nữa phê duyệt tấu chương xong, kéo nàng tới cùng hắn tản bộ trong hoa viên, rồi đưa cho nàng, hy vọng đến lúc đó có thể nhờ vào phân lượng của cuốn sách, hắn có thể có được nụ hôn thật sự của nàng. Nhớ tới hô hấp nhân tạo lần trước, đôi môi anh đào thật mềm mại, Vân Ánh Lục giống như quả cà gặp sương muối, héo rũ trở lại thái y viện, buồn chán ngồi xuống, không muốn làm gì, ngồi rồi lại ngồi, chán trường hiện lên trên khóe mắt. Đã mấy đêm nay cô không được ngủ tử tế, vừa mệt vừa thiếu ngủ, thật không gắng gượng được nữa. Cô nói với Tiểu Đức Tử tới phòng trực ban nằm nghĩ một lát, nói là nằm một lát nhưng vừa chạm vào gối, cô ngủ không biết gì, cũng không biết ngủ bao lâu. Khụ, khụ, Vân Ánh Lục đột nhiên bị một màn khói làm sặc tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy, thấy bầu trời ngoài cửa sổ đỏ rực. Tiểu Đức Tử, giờ nào rồi? Cô vừa ho, vừa đi ra bên ngoài. Tất cả thái y và thái giám đều tập trung trong sân, nhìn không chớp mắt về một phía. Vân Ánh Lục nhìn theo tầm mắt của bọn họ, phát hiện phía trước khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời. Hướng đó không phải là vị trí của kho sách sao? Kho sách lại xảy ra chuyện gì thế? Lưu Huyên Thần bước trên con đường lát đá ngoài thái y viện, mày nhíu lại. Hồi bẩm hoàng thượng, thời tiết khô ráo, kho sách sợ là sơ suất bị cháy. La công công khom người đáp. Lưu Huyên Thần im lặng, chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía thái y viện. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên xa sầm, người buổi trưa muốn mượn sách hắn đâu rồi? Không xong rồi, hắn thầm nghĩ, vội vàng chạy tới kho sách. Một đám người đi theo hắn ai nấy đều trợn tròn mắt, chưa từng thấy hoàng thượng hoảng hốt như thế, vội vàng chạy đuổi theo. Kho sách đã chìm trong biển lửa, ánh lửa hừng hực, không khí ngột ngạt, khói đặc khiến người ta không mở được mắt, xà nhà của mấy căn phòng chứa sách bị lửa thiêu rụi, răng rắc, đổ xuống, sách bị cháy rụi biến thành từng vụn cho nhỏ bay trong gió. Cửa kho sách mở toang, giấy niêm phong kho sách không biết đã biến đâu mất. Thị vệ, thái giám và cung nữ sách thùng, lấy chậu vội vàng cứu hỏa, nhưng sao chống lại được thế lửa quá lớn như vậy được, trừ phi trong phút chốc có mưa rào dội xuống, bằng không chẳng còn cách nào dập nổi. Lửa bốc lên từ đâu? Lưu Huyên Thần nghiêm mặt hỏi thủ lĩnh thị vệ. Bẩm hoàng thượng, lửa bốc lên từ gian phòng chứa sách cấm. Ánh sáng rừng rực của ngọn lửa soi chiếu khuôn mặt đăm chiêu của Lưu Huyên Thần, Hắn nheo mắt, cắn môi thầm nghĩ, kẻ này quá càn rỡ, cũng quá ngu ngốc, mới vừa giết người lại chạy tới phóng hỏa, coi hoàng cung là cái chợ, muốn tới thì tới, muốn làm gì thì làm sao. Giấy niêm phong trên cửa kia là ai xé đi? Lưu Huyên thần đảo mắt nhìn quanh, khi thuộc hạ chạy tới, giấy niêm phong đã bị xé rồi. Hôm nay kho sách bị niêm phong, bên trong chắc chắn không có ai. Không có ai mới là lạ đấy. Lưu Huyên thần giật lấy một chậu nước trên tay cung nữ, rồi thẳng từ trên đầu xuống. Hoàng thượng, cung nữ, thị vệ và La công công đều ngây người, dồn sức dập tắt lửa ở phòng chứa sách cấm cho chấm, những nơi khác cứ để mặc nó cháy đi. Lưu Huyên thần bình tĩnh chỉ vào kho sách, nhấc vạt áo bào buộc lại bên hông, chạy thẳng vào trong kho sách. La công công vội túm lấy Lưu Huyên thần. Hoàng thượng, người muốn làm gì chứ? Mọi người đều trợn tròn mắt, ngây ra như phỗng. Mau buông tay, Vân Thái Y đang ở bên trong. Lưu Huyên thần đẩy tay La công công ra, thoáng cái đã vọt vào bên trong biển lửa. Mau, mau, cứu hỏa, cứu hoàng thượng. La công công bừng tỉnh, hoảng sợ cao giọng thét lớn, tay vung loạn xạ. Mọi người vốn muốn từ từ đợi lửa tự tắt, lúc này đều nôn nóng, vội vàng dội nước lên người, một số chạy vào biển lửa, một số ra sức dội nước vào lửa. Lưu Huyên thần đoán không sai, Vân Ánh Lục quả thực đang ở trong kho sách. Vân Ánh Lục là người đầu tiên chạy tới kho sách, khi đó giấy niêm phong còn dán kín, cô chẳng suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ nghĩ bằng mọi giá phải cứu được cuốn Thần Nông Bách Thảo Kinh ra, bằng không Tần Luận sẽ không còn hy vọng. Lúc đó lửa còn chưa cháy tới phía ngoài, mới chỉ cháy lan tới mấy gian nhà khu đằng sau, nhưng đã cháy tới gần nóc nhà, cô dễ dàng chạy tới gian phòng chứa sách cấm trong tiểu viện. Đúng lúc cô vừa mới vào trong, rầm, một thanh xà gỗ lớn đột nhiên rơi xuống dưới, lửa rất nhanh bén tới căn phòng. Ngọn lửa đỏ nóng rực, nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ sách, bàn ghế bắt đầu cháy. Cô thấy tìm cái dương đựng sách, muốn kéo ra, nhưng không thể chạm tay vào vì quá nóng. Vân Ánh Lục hoảng hốt lui ra phía sau vài bước, nằm rạp xuống đất, chát bùn đất vào tay, rồi cố gắng với lấy cái dương. Khói đặc tràn vào cổ họng khiến cô ho tới mức chảy cả nước mắt. Tia lửa bắn vào áo ngoài, cô kinh hoàng nhảy lên, xé đi, thoáng cái đã không với tới dương đựng sách. Vân Ánh Lục cuống cuồng, hòa khóc, quay đầu lại, thế lửa đã kéo dài đến sân trước, đường lui đã bị chặn lại, khí nóng phả tới mặt, cô lại vội vàng ngồi thụp xuống, tiếp tục tiến sát cái dương. Mặc kệ, tìm được cuốn sách rồi hãy nghĩ đến đường thoát. Cô cắn răng, lệnh cho mình phải bình tĩnh, không được hoảng hốt. Rốt cuộc, cô cũng chạm tới dương sách, nhưng chiếc dương quá nặng, bị nghiêng đi, một khối khí lạnh phả vào mặt khiến cô ho sặc sụa. Thật vất vả mới lau đi nước mắt cứ liên tục trào ra, cô ngạc nhiên phát hiện ở phía dưới dương sách có một đường hầm dường như mới được đào, mùi bùn đất còn rất nồng. Tuy rằng trước mắt chỉ là một màu đen, Vân Ánh Lục vẫn ôm sách ở trong dương ra, nhảy xuống mật đạo, cô cảm thấy dễ thở hơn. Vân Ánh Lục muốn đi xuống đu ới, nhìn xem đây có phải mật đạo giống trong phủ Tề Vương hay không. Có mật đạo là tốt rồi, ít nhất cô có thể ôm sách và cả mạng sống đi ra ngoài. Vân Ánh Lục kẽ cử động, toan bước đi thì thấy áo bào bị dương sách đè lên, ngọn lửa sắp cháy tới. Vân Ánh Lục buông sách xuống, định thần lại, ra sức kéo áo bào, mấy cây xà trên nóc nhà đều bị cháy, gãy sụp xuống, một cây rơi xuống, nằm ngang trên dương sách, cô cố hết sức cũng không kéo được áo bào ra. Một luồng khói đặc bị gió thổi tới khiến cô ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa. Vân Thái Y, Vân Ánh Lục, bên tai cô mang máng nghe được từng tiếng gọi, hình như có ai đó đang gọi tên mình. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, mở to đôi mắt đang nhòe đi. Một người lửa vội vàng chạy tới. Vân Ánh Lục, Vân Ánh Lục, đồ ngốc kia, nàng đang ở đâu trả lời chấm? Giọng nói đó đã rất khàn, vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không phát hiện ra long bảo giá trị ngàn vàng đã bị cháy loang lổ nhiều chỗ. Vương Miện lệch qua một bên, mặt mày đen thui, mặt và cánh tay đều có những vết bỏng lớn. Một người ở trên ngôi cửu ngũ sao có thể để mất hình tượng như vậy được? Nước mắt Vân Ánh Lục đột nhiên tuôn rơi. Lưu Hoàng Thượng, em ở đây. Lưu Huyên Thần hoảng hốt nghe thấy có tiếng người nói, đảo mắt nhìn quanh trong ánh lửa đỏ rực, hắn nhìn thấy một cánh tay đang vẫy hắn. Hắn vui mừng khôn xiết chui qua một giá sách đang cháy, chạy tới, Vân Ánh Lục kéo hắn, bảo hắn nhảy xuống, khi hắn ra sức nhảy cuống, đã kéo rách vạt áo của cô. Hai người cùng đỡ nhau, tiến vào trong vài bước. Bên ngoài đã là biển lửa đầy trời, không ai nói gì, cả hai cứ thế nhìn nhau, như thể nhìn mãi mãi cũng không đủ, rồi đột nhiên ôm chặt lấy nhau, môi tự nhiên dán chặt vào nhau, răng môi gắn kết, hút vào, cuốn lấy, giống như muốn hút đối phương vào trong cơ thể của mình, vậy mới an tâm. Đây là nụ hôn Lưu Huyên Thần đã chờ mong từ rất lâu, như thể đã đợi một đời, hắn hôn mãnh liệt, rồi lại hôn một cách dịu dàng. Đây là nụ hôn làm cho Vân Ánh Lục cảm thấy sợ hãi, nhưng cô không muốn từ chối, cô không muốn phải nghĩ rõ ràng như vậy, chỉ muốn được nép mình trong vòng tay người đàn ông này. Người đàn ông này, vì cô, không quản sinh mệnh, không để ý tới tôn quý, buôn ba trong biển lửa. Câu gì cũng không cần hỏi, điều gì cũng không cần phải nói nữa, hết thảy đều ở trong nụ hôn này. Thật lâu sau, bụp một tiếng, Lưu Huyên Thần kêu lên đau đớn. Cô vội buông hắn ra, vết bỏng bị vỡ rồi sao? Trong bóng tối, cô nhẹ nhàng sờ lên mặt, cánh tay, lòng bàn tay hắn, rất nhiều vết phỏng. Cô đau lòng, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên, muốn cho hắn dễ chịu một chút. Lửa lớn như vậy sao chàng lại chạy vào đây, chàng không sợ sao? Vân Ánh Lục khẽ hỏi. Lưu Huyên Thần đột nhiên nổi cáu, nàng cũng biết sợ hả, vậy sao nàng lao vào đây? Nàng muốn khiến chấm bị dọa chết sao? Cô nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, cảm thấy giọng nói của mình dường như vang lên ở nơi xa. Thật xin lỗi, em không nghĩ tới cảm nhận của chàng, em không nên chỉ quan tâm tới cuốn sách. Nàng còn nghi ngờ tình cảm của chấm dành cho nàng sao? Chấm đã nói, sau này sẽ không bỏ lại nàng. Nếu hôm nay nàng bị chết cháy, chấm sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho nàng. Hắn cúi người xuống, cắn vào tai cô, giọng nói như sấm sét dội xuống. Không nghi ngờ, không nghi ngờ mà. Tình cảm của em với chàng sẽ không thay đổi, em sẽ yêu chàng. Không, em muốn yêu chàng, không phải, không phải. Em phải làm người thứ ba, chấp nhận người đàn ông của mình là chồng của người phụ nữ khác. Cô ngẩng mặt đối diện với hắn, biết rõ hắn không nhìn thấy, vậy mà cô vẫn tươi cười. Huyên Thần, em thật ngốc, bây giờ em mới biết được, em yêu chàng. Yêu chàng, yêu thật sự mãnh liệt, không phải vì chàng tới cứu em, mà là vì yêu, nàng gọi ta là gì. Giờ khắc này hắn không phải chấm, mà là ta, một người đàn ông hết sức bình thường. Hắn xúc động hỏi, Huyên Thần, ở chỗ của em, người thân thiết luôn gọi thẳng tên, nếu thân thiết hơn chút nữa, em sẽ gọi chàng là thần. Cô ngượng ngùng cười, Lưu Huyên Thần chăm chú nhìn cô rồi ghì chặt cô vào lòng. Không chú ý vết bỏng vừa bị vỡ. Nàng hãy gọi lại một lần nữa, được không? Lưu Huyên Thần thì thầm bên tai cô, tiếng rất nhỏ, nhưng đầy xúc động. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần vẫn gọi như vậy đều được. Thần, thần, thần. Vân Ánh Lục chưa từng nghĩ mình có thể nói ra những lời xến như thế. Cô cười khẽ, không phải ngượng ngùng, mà là vui mừng, thật sự vui mừng. Thích hóa ra khác yêu như vậy. Thích là ôn hòa, chậm rãi, giống như một dòng suối nhỏ, nước róc rách chảy xuôi. Yêu lại giống như dòng sông ào ào cuộn chảy, điên cuồng gào thét, khiến từng tế bào trong cơ thể đều nóng rực kêu gào, vui mừng. Từng đợt sóng quét qua, không thể suy tư, không thể chống cự, chỉ có thể để mặc bị nhẫn chìm. Tay cô đụng phải một vết bỏng, làm bọc nước vỡ ra, cô sợ hãi rụt tay lại, hắn lại ôm chặt không buông. Lần này, không phải chấm ép nàng, mà là nàng tự nguyện. Về sau cũng không được phép nuốt lời, bằng không chính là phạm vào tội lớn khi quân. Hắn cố ý thay đổi xưng hô, muốn cho khẩu khí có vẻ nghiêm túc, nhưng khi nói ra, vẫn thật dịu dàng. Không nuốt lời, em thề. Cô dịu dàng hôn lên môi hắn, Lưu Huyên Thần từ bị động thành chủ động, nụ hôn sâu hơn, hôn tới mức hắn sắp mất đi khống chế, quên cả chuyện người đầy vết bỏng, quên mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Người tỉnh táo vẫn là Vân Ánh Lục. Huyên Thần, chàng có biết ở đây là đâu không? Chúng ta phải đi ra ngoài, vết thương của chàng nếu như không xử lý, sẽ chuyển biến xấu. Mật đạo này vốn không có sẵn. Lưu Huyên Thần sờ vào vách tường, đất còn rất ẩm. Nhưng dù sao chúng ta phải cảm tạ kẻ đào mật đạo này, không có nó chúng ta chết cháy ở trong kho sách rồi. Người này vì sao phải đào mật đạo, trong kho sách có cất giấu bảo bối gì sao? A, Vân Ánh Lục thất thanh kêu lên, quay đầu chạy ngược lại. Sao vậy? Sách khó khăn lắm em mới cứu được, lại để ở cửa mật đạo rồi. Lưu Huyên thần thở dài nhún vai, thật muốn thán phục lòng yêu nghề của nàng. Sách mà nàng cần không ở đó. Hắn tức giận, kéo cô đi về phía trước. Đường trong mật đạo không phức tạp, chỉ có một hướng, tuy rằng quanh co khúc khuỷu, nhưng không có đường rẽ. Hả? Vậy sách ở đâu? Trong ngự thư phòng. Lưu Hoàng thượng, Vân Ánh Lục tức giận rầu môi, chàng khiến em suýt mất mạng. Vậy trâm thì sao? Mà sao? Lại phải sửa xưng hô, sau này không cho phép gọi ta là Lưu Hoàng thượng nữa, không biết phép tắc gì cả. Hắn trừng phạt búng vào gáy cô, cuốn sách đó còn quan trọng hơn cả mạng của nàng sao? Vân Ánh Lục thở dài, trước mắt là như thế. Huyên thần, phía trước có ánh sáng. Lưu Huyên thần ngước mắt nhìn, phía trước le lói một tia sáng, xem ra chúng ta đã tới cửa mật đạo, sẽ sớm biết kẻ hảo tâm này là ai thôi. Giọng nói của hắn có chút lạnh lùng, không giống là cảm tạ, mà là châm biếm. Càng đi về phía trước, ánh sáng càng lúc càng rõ, cô quay đầu nhìn Lưu Huyên thần, hắn còn thảm hại hơn cô, trên mặt có vài vết bỏng, mu bàn tay đỏ ửng, quần áo thì rách dưới. Cô muốn nói mấy câu, nhưng cổ họng lại trào lên từng đợt đắng chát. Huyên thần, cô giữ chặt hắn lại, cô nén nghẹn ngào, nhắm mắt lại hôn lên môi hắn, để cho em hôn một lần, sợ rằng sau khi rời khỏi đây, em sẽ không có can đảm. Ta có can đảm là được rồi. Lưu Huyên thần cười nói. Điểm cuối của mật đạo hóa ra là cửa nhỏ của một gian phòng, ở đây còn có một mật đạo khác, mật đạo này dùng đá xếp thành, giống như đã có rất nhiều năm. Lưu Huyên thần trầm ngâm ôm Vân Ánh Lục, đúng lúc chuẩn bị đi ra, bỗng ngoài sân vang lên một giọng nói rất quen khiến hai người giật mình dừng lại. Hoàng thượng chạy vào cứu ả ta. Hoàng thượng điên rồi, ả ta đáng giá như vậy sao? Thế lửa lớn như vậy, vào trong còn có thể sống không? Nhưng mà như vậy cũng tốt, đúng là nhất. Cử lương tiện. Giọng nói quen tai gần trong gang tấc, Lưu Huyên thần khẽ nhếch môi, cười lạnh một tiếng. Vân Ánh Lục nín thở nhìn về phía Lưu Huyên thần, chán hắn đầy vệt than, mặt nổi lên hai mục bỏng nước, bộ dạng thật thê thảm, hắn nháy mắt với cô trấn an. Nhất cử lưỡng tiện. Bên ngoài, người đàn ông cất giọng phẫn nộ quát, ngươi nói thật nhẹ nhàng, ngươi có biết ngươi phóng hỏa lần này đã đốt đi cái gì không? Bức thư bản vương tìm 5 năm, khi sắp tới tay, bị một trận hỏa hoạn của ngươi thiêu rụi, nếu tên hoàng đế giả Lưu Huyên thần kia không chết, hắn không những có thể yên ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, mà bản vương chỉ có thể rụt đuôi, tới khi nào mới có thể ngóc đầu dậy. Nếu không may, ngày nào đó còn bị hắn kiếm cớ thủ tiêu, ngay cả ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu, không phải bị lăng trì xử tử, thì cũng vào đại lao. Vương gia, ta đã nghe người nói tới bức thư đó, khi vào kho sách ta đã tìm kiếm, thế nhưng sáng sớm có lẽ đã có người lấy đi toàn bộ bút tích tiên hoàng lưu lại rồi. Giọng nói sợ hãi lúc trước lại vang lên. Sáng sớm đã có người vào kho sách rồi sao? Đúng vậy, trời còn chưa sáng đã có người tới, giết người quản lý, nghe nói trong kho sách còn không để lại dấu vết gì. Vương gia không nghe nói sao, kho sách đã bị niêm phong, ta còn tưởng là vương gia phái người làm. Bản vương bận tổ chức cái lễ thành thân chết tiệt đó, hơi sức đâu mà để ý tới nữa. Ngươi nói không? Để lại một chút dấu vết. Vậy ngươi còn phóng hỏa làm gì? Giọng nói của người đàn ông như thể ăn phải thuốc nổ, khiến cho người ta sợ hãi. Ta nghe nói ả kia rất sốt ruột, nói muốn vào kho sách tìm sách, nghe khẩu khí của ả ta, cuốn sách đó dường như rất quan trọng với ả. Ta nghĩ nếu phóng hỏa, ả ta nhất định sẽ chạy đến, vừa hay để ả ta chết cháy, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ, bằng không ta không có cách gì diệt trừ ả. Ai sai ngươi giết cô ta? Người đàn ông gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Kỳ tả thừa tướng nói ả biết quá nhiều chuyện, không trừ sẽ có hậu họa. Chát! Một tiếng tát tai thật mạnh truyền vào trong mật đạo, Vân Ánh Lục ngẩn ra, nép vào ngực Lưu Huyên thần. Có cần thiết là tất cả mọi chuyện cô đều tình cờ dính vào không? Chui vào mật đạo quanh co rồi còn gặp phải Tề Vương và Nờ Tiếu Yên hẹn hò. Mật đạo này hóa ra là thông với tẩm cung của Nờ Phi. Lửa kia cũng là cô ta đốt à? Thật sự là một kỳ nữ có dũng có mưu. Cổ họng của Vân Ánh Lục hơi ngứa, cô vội vàng bịt miệng lại, cô gắng nén nhìn. Lưu Huyên Thần ôm cô, lùi lại vào bên trong mật đạo, cách cửa mật đạo khá xa, nhưng giọng nói bên ngoài vẫn có thể nghe được rõ ràng. Ngươi nghe theo bản vương, hay là nghe theo lão già chết tiệt đó? Bản vương bảo ngươi không được phép đụng tới cô ta bản vương vẫn cần dùng, có nghe hay không? Nếu cô ta bị chết cháy, bản vương bắt ngươi đền mạng. Tế vương rít gào túm chặt cổ áo nở. Tiếu Yến, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó không ra hình thù gì. À, ta đối với ngươi có tác dụng gì? Giọng nói của nở Tiếu Yên nghẹn ngào, ớt ức phản bác. À, ta đã làm cho ngươi cái gì sao? Còn ta mấy năm nay, vì ngươi từ người đã trở thành quỷ, ngươi đã cho ta được thứ gì? À, ta quả thật đã biết rất nhiều chuyện, sớm chết ngày nào tốt ngày đó. Bây giờ, chỉ sợ à ta đã thành một đống cho tàn. Ha ha, nở Tiếu Yên đột nhiên điên cuồng lớn tiếng cười khiến người khác sởn tóc gáy. Hoàng thượng, trong bóng đêm, đột nhiên vang lên tiếng gào khóc xé rách màn đêm yên tĩnh. Mờ ầm, mấy cây cột cuối cùng của kho sách cùng đổ ập xuống, thế lửa dần dần yếu bớt. Thị vệ và đám thái giám cùng đốt đuốc tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Lưu Huyên Thần, đám người hoảng sợ lớn tiếng gào khóc. Lưu Huyên Thần chết cháy thật rồi sao? Tế vương chẳng buồn so đo với nở Tiếu Yên, mừng như điên nhìn ra ngoài. Nở Tiếu Yên cũng ngừng cười, hai mắt chớp chớp không ngừng. Hoàng thượng đã chết rồi sao? Ngươi mau đi thăm dò, giờ bản vương ra ngoài tìm kỳ tả thừa tướng bàn bạc. Nếu là sự thật, vậy hoàng đế giả đó không con không cái, bản vương sẽ là lựa chọn đầu tiên cho hoàng vị, đến lúc đó cũng giảm bớt đi nhiều việc. Ôi, cứ thế này mà đăng cơ cảm giác không mấy vẻ vang. Tế vương tặc tặc lưỡi, vẻ mặt kỳ quái. Nở Tiếu Yên có thể là bị sung sướng che mờ suy nghĩ, miệng há ra rồi ngậm lại, vẫn lẩm bẩm, chết rồi. Sao? Chết rồi sao? Có thể dễ dàng như vậy sao? À, thật sự không dám tin. Tế vương khinh miệt trừng mắt nhìn à, đây đều là công lao của ngươi cả, còn không cất vẻ mặt ngu xuẩn kia của ngươi đi, mau ra ngoài hỏi thăm tình hình. Vâng, tế vương đi đường cẩn thận. Sau này, tế vương không cần phải theo mật đạo tiến cung. Nở Tiếu Yên cười ngây ngốc. Tế vương không lên tiếng, khoát tay, xoay người, bước vào một cửa nhỏ, vội vã theo mật đạo ra ngoài cung, hoàn toàn không biết có hai ánh mắt trong bóng đêm yên lặng đang nhìn chăm chú vào gã. Vân Ánh Lục thở dốc, trái tim kịch liệt nảy lên. Vừa rồi cô căng thẳng tới mức nín thở, mật đạo lại yên tĩnh tới mức làm người ta nghẹt thở. Lưu Huyên Thần vỗ nhẹ lưng cô, Ánh Lục, xem ra chúng ta lại để cho người khác thất vọng rồi. Hắn cười chua xót, Huyên Thần, giờ chúng ta đi ra ngoài được chưa? Vết bỏng của chàng, em phải giúp chàng xử lý. Vân Ánh Lục sờ vào vách mật đạo ẩm ướt, bên ngoài hẳn là không còn ai, bọn họ đi ra ngoài với bộ dạng thế này, sẽ không khiến người ta sợ chết khiếp chứ. Hai người bước ra cánh cửa nhỏ, thứ có thể coi là ánh sáng chỉ có hai ngọn đèn bao cuối cùng trong ngoài kho sách còn leo lét sáng, trời đã tối đen, trong không khí mùi khét, mùi tro bụi rất nồng. Bên ngoài rất im ắng, trên lầu các có tiếng trẻ con khóc, có lẽ là công chúa Thiên Luy đã thức dậy. Lưu Huyên Thần phủi bụi bặm trên người, chỉnh lại vương miện, nghe thấy tiếng khóc lóc rung trời chấn đất, mỉm cười, tự diễu, chấm cũng không phải hoàn toàn không có nhân duyên, đúng không, Ánh Lục? Người không có nhân duyên là em, cô ta phóng hỏa cũng là vì em, chàng chạy theo em nên mới gặp xui xẻo. Vân Ánh Lục nhắm mắt lại, nhớ tới những lời vừa rồi mới nghe thấy, không khỏi rùng mình. Kỳ thật, chấm rất cảm tạ trận đại hỏa này, nếu không có nó nàng còn muốn trốn tránh chấm đến bao giờ nữa. Lưu Huyên Nghệ nắm chặt tay cô, bước ra ngoài mật đạo, đón cơn gió đêm ấm áp. Lưu Hoàng Thượng, giọng nói của Vân Ánh Lục rất khẽ, dường như sợ làm kinh động tới ai đó. Chàng đã nắm được bằng chứng có thể lật đổ bọn họ, vì sao còn để mặc cho bọn họ tùy ý làm sằng bậy như vậy chứ? Lưu Huyên Thần cười mỉm, ngóng nhìn cảnh tượng huyên náo đằng xa, nhìn một đám người đang hoảng loạn. Hiện giờ chấm muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng chấm sẽ bị mang tiếng giết người diệt khẩu. Nàng không biết trong dân gian và triều thần đều đang truyền nhau rằng chấm là một hoàng đế giả mạo, tế vương mới là quân chủ thật sự. Chấm vẫn luôn tò mò sao chấm lại là hoàng đế giả. Chấm đang chờ bọn họ ra tay trước, như vậy chấm giết bọn họ không có gì đáng trách. Vân Ánh Lục cắn răng quay mặt đi, thầm nghĩ, hoàng cung sâu như biển cả, hoàng cung sâu như biển cả. Một đội thị vệ đi về phía bọn họ, ánh sáng từ cây đuốc trong tay chiếu xuống hai bóng nhếch nhác, tất cả mọi người đều nín thở. Hoàng thượng, có người to gan, khẽ gọi một tiếng. Lưu Huyên thần thản nhiên cười to, có cần thiết phải sợ như vậy không? Đúng, là chấm. Hoàng thượng, đám thị vệ lập tức quỳ gối xuống đất, dập đầu nghẹn ngào không nói nên lời. Bình thân, bình thân, có thị vệ trung thành như các khanh, chấm nhất định sẽ không làm sao. Được rồi, khanh tới đây. Lưu Huyên thần vẫy tay, ra hiệu cho thủ lĩnh đội thị vệ bước tới, hắn ghé bên tai nói nhỏ vài câu, thị vệ gật đầu liên tục, vẻ mặt nghiêm nghị. Hoàng thượng xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để có sai sót gì. Thị vệ chắp tay thi lễ, dõng dạc trả lời. Đội thị vệ bên này gọi vài tiếng, hoàng thượng, mọi người ở đằng xa nghe thấy, đều quay đầu lại, vội vã chạy tới. La công công chạy trước tiên, vừa chạy vừa gạt nước mắt, thấy hoàng thượng không bị làm sao, vui mừng tới độ một câu cũng không nói được, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu, ngã vào người tiểu đức tử đang đứng phía sau. Vân Thái Y, Vân Thái Y, tiểu đức tử. Nước mắt lưng tròng, ôm La công công, vừa khóc vừa cười. Nở Tiếu Yên cũng đứng trong đám người, sắc mặt như đất, hai chân run rẩy, răng va cầm cập. Đám phi tần khóc sướt mướt chạy đến trước mặt Lưu Huyên thần, dịu dàng nói lời hỏi thăm, vội vã tỏ vẻ quan tâm. Lưu Huyên thầm mỉm cười trấn an bọn họ, ánh mắt làm như vô ý xẹt qua mặt Nở Tiếu Yên. Mỗi một lần lướt qua, Nở Tiếu Yên đều cảm thấy trước mắt tối đen lại, cô ta cắn răng, sống chết bấm vào cánh tay, lệnh cho mình phải trấn tĩnh lại. Hoàng thượng, người có khỏe không? Người khiến thần thiếp sợ hãi. Cô ta nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng đó là do sợ quá mà chảy ra. Ái phi bị bộ dạng này của chấm làm hoảng sợ sao? Lưu Huyên thần nhìn xoáy vào ả, ánh mắt lạnh lùng làm cho Nở Tiếu Yên càng thêm sợ hãi, khiến cho cô ta không rét mà run. Nở Tiếu Yên cô nắm chặt tay, hy vọng hết thảy không như cô ta nghĩ. Mật đạo đó không thể bị bất cứ người nào phát hiện ra, nhất định là không. Không. Phải, thần thiếp thật sự lo lắng cho hoàng thượng. Cô ta ngập ngừng, né tránh cái nhìn của Lưu Huyên thần. Đã để ái phi lo lắng nhiều rồi. Lưu Huyên thần nghiêm mặt, lạnh lùng ngẩng đầu, không hề liếc nhìn cô ta một cái. Vân Ánh Lục đứng bên cạnh hắn, mặt mũi đen thui, vẫn cụp mắt nhìn xuống đất không nói gì. Nở Tiếu Yên hốt hoảng vội vàng chạy tới tẩm cung, đúng lúc ả bước vào cửa cung, phát hiện một đội thị vệ đứng ở trước cửa căn phòng nhỏ chứa đồ đạc linh tinh. Nở Tiếu Yên đột nhiên ngã ngồi xuống đất, một trận đại hỏa thiêu hủy mấy vạn cuốn sách, hư hại hơn 10 gian phòng ốc, có vài thị vệ và thái giám bị bỏng. Vân Ánh Lục và mấy vị thái y bận rộn tới tận nửa đêm mới xử lý xong vết bỏng của tất cả mọi người. Mấy vị thái y thấy đêm đã quá khuya, không hồi phủ nữa, tìm một chỗ trong thái y viện, chợp mắt chờ tới sáng. Vân Ánh Lục ép một ít nhựa nha đam cho vào chiếc bình nhỏ rồi đi đến tẩm điện. Lưu Huyên thần chỉ bị bỏng nhẹ, vết bỏng đã sớm được xử lý, nhưng Vân Ánh Lục vẫn thấy lo lắng cho hắn. Vừa vào tẩm điện, Mãn Ngọc đã kéo cô về phòng, rửa mặt chải đầu, bắt cô uống hết một bát canh tổ yến còn ấm, rồi mới để cô đi vào phòng ngủ của Lưu Huyên thần. Lưu Huyên thần nằm trên long sàn, mắt nhắm hờ, nghe thấy tiếng bước chân, vừa toan mở mắt, một đôi tay nhỏ nhắn hơi lạnh bịt mắt hắn lại, nhắm lại. Lưu Huyên thần nghe lời, nhắm mắt lại, cảm thấy trên mặt, trong lòng bàn tay, được bôi một thứ gì đó mát mát, khiến những chỗ đang nóng rát trên da thịt trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Kiên trì bôi 3 ngày, vết phỏng sẽ xẹp uống, vết sưng đỏ cũng sẽ liền ra. Nhưng trong 3 ngày này, chàng không được cầm bút. Vân Ánh Lục rất băn khoăn nói, vậy làm phiền Vân Thái Y viết thay chấm. Lưu Huyên thần trêu ghẹo mở mắt ra, hất cằm về phía thư án trước giường, nàng xem trên đó là gì. Vân Ánh Lục liếc nhìn quyển sách đã ố vàng, lại cúi xuống, tiếp tục bôi nhựa nha đam lên tay kia của hắn. Sao mà một chút vẻ mặt vui mừng cũng không có? Lưu Huyên thần thoáng thất vọng, rồi lại mừng thầm, may mắn là đôi má ửng hồng, làn da mềm như nước của nàng không bị lửa chạm tới. Lúc em làm việc, sẽ không phân tâm. Bây giờ, em đang trị bỏng cho chàng, trong mắt, trong lòng em chỉ biết có chàng. Chấm lòng tham vô đáy, muốn trong lòng, trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có một mình chấm. Hắn nắm vai cô, buộc cô nhìn thẳng hắn, khiến thuốc vừa bôi lên, lòng bàn tay đã bị lau đi sạch. Vân Ánh Lục bối rối, còn chưa trả lời, môi hắn đã phủ lên môi cô, nụ hôn dịu dàng. Vân Ánh Lục ngoan ngoan để mặc hắn, đón nhận nụ hôn của hắn, nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống áo hắn. Cô yêu anh, chứ không chỉ là thích, thậm chí còn sâu đậm hơn cả yêu. Ở trong mật đạo, cô vô cùng kiên định cho là vậy. Thế nhưng vừa ra khỏi mật đạo, cô đột nhiên thấy hoang mang. Tuy Lưu Huyên Thần luôn miệng nói anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, nhưng thật sự thì sao có thể bỏ qua ngôi cửu ngũ của anh được? Khi các phi tần chen nhau lên trước lấy lòng anh cười trấn an họ, lòng cô lại nhói lên cảm giác đau xót khó nói thành lời. Yêu người đàn ông này, nhất định phải chia sẻ với những nữ nhân khác. Cô ý thức được rất rõ điều này. Anh sẽ yêu cô, nhưng một năm có 365 ngày, thì hơn 180 ngày hắn sẽ ở cạnh cô, mà hơn 100 ngày khác, anh phải đến với những nữ nhân khác. Nếu ngày nào anh cũng ở bên cô, vậy cô phải nhận ánh mắt đố kỵ của tất cả phi tần khác, khiến cô luôn sống trong mặc cảm cướp chồng của người khác. Cô có thể chẳng để ý tới gì mà chấp nhận tất cả hay sao? Vân Ánh Lục nhắm mắt lại, đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Có thể chỉ đơn thuần yêu anh không, không cần phải trở thành phi tần, yêu như vậy có phải đơn giản hơn không chứ? Nụ hôn của Lưu Huyên Thần càng lúc càng mãnh liệt, đột nhiên đẩy cô ngã xuống long sàng, hắn hôn tới vệt nước trên mặt cô. Ánh Lục, Lưu Huyên Thần kinh ngạc mở mắt ra, em hơi xúc động. Cô ngượng ngùng sửa sang lại quần áo lộn xộn, mặt đỏ bừng, ánh mắt dao động. Chấm vội vàng, làm nàng sợ sao? Lưu Huyên Thần ngồi dậy, kéo cô tới gần, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô sợ tới mức tay mềm nhũn, suýt làm đổ cả bình thuốc trong tay. Cô nhìn xuống hai tay để bên sườn mình, rồi ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, nuốt nước bọt, lắp bắp nói, Lưu Hoàng Thượng, chàng đang bị thương, nên nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn. Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Huyên Thần tiến sát mặt cô, mãi tới khi chóp mũi hắn cơ hồ đụng tới, hắn mới ngừng lại. Nàng nói giờ chấm ngủ được sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn cả đột nhiên nàng dao động. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, trong đêm khuya cảm giác vô cùng mê hoặc. Vậy em nói chuyện với chàng. Cô im lặng một lát, muốn tránh đi, nhưng hắn hoàn toàn chặn trước tầm mắt, cô không còn cách nào, đành phải đón lấy. Ánh Lục, những điều nàng nói với trâm trong mật đạo đều là sự thật, đúng không? Vân Ánh Lục khẽ run lên, Thượng Đế ơi, sao mà cô có hơi chút thất thần, anh đều đoán được. Đương nhiên, vậy là được rồi. Ngón tay hắn mơn trớn trán cô, khiến cô run rẩy. Ánh Lục, trâm không dám nói mạnh miệng, nàng cũng nghe bọn họ nói nàng đã biết rất nhiều chuyện, người khác đã chú ý tới nàng, sau này trâm phải tăng cường bảo vệ nàng, sẽ không để cho nàng bị thiệt thòi. Vậy, để Giang thị vệ đi, không cần khoa trương quá. Hắn vuốt ve dịu dàng khác thường, khiến cô có chút bất an. Lưu Huyên Thần cười khó hiểu, giọng khàn khàn, nàng cho rằng Giang thị vệ là người lương thiện sao? Trước kia, đó là trâm sử dụng kế phản gián, dùng nội ứng của bọn họ để bảo vệ nàng, như vậy bọn họ mới không dễ xuống tay. Bây giờ trâm không thể nào dùng lại chiêu này được nữa. Giang thị vệ là nội ứng ư? Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Ừ, đêm đó trở về từ Linh Vân Các, trâm sai hắn điều tra mọi chuyện về nàng, trâm đã phát hiện ra hắn ta là một nội ứng. Cái gì, cái gì, chàng điều tra em? Vân Ánh Lục trợn mắt. Ai bảo nàng có vị tiền hôn phu, rồi vị hôn phu hiện tại? À, Ánh Lục, vị hôn phu tương lai của nàng, nàng đã tìm được chưa? Lưu Huyên Thần nhớ lại khi ở Linh Vân Các, nàng từng hét lên với hắn, liền nở nụ cười ý vị thâm sâu. Em đang tìm. Mặt Vân Ánh Lục đỏ tới tận mang tai. Lưu Huyên Thần nhìn cô, dịu dàng, hà tất bỏ gần. Tìm xa chứ, đừng tìm nữa, lấy ngay trước mắt này đi. Chuyện nhỏ không nhìn sao thành việc lớn. Đạo lý này Lưu Huyên Nghệ hiểu rất rõ, nói cho cùng, gã vẫn là một người có chừng mực. Dù trong lòng hắn hận Kỳ Tả thừa tướng thấu xương, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tôn kính. Đêm tân hôn xảy ra chuyện hiểu lầm nhỏ, biết là chúng gian kế của kẻ khác, hiểm nghi của gã với Kỳ Sơ Thính rất nhanh đã tiêu tan. Nhưng đó có xem là gian kế được không? Chỉ có thể nói là một trò chơi khăm, ai lại rảnh rỗi như vậy? Gã nghĩ ngay đến Vân Ánh Lục,

bác còn không thể chấp nhận đề nghị của cháu sao? Vân Ánh Lục thử dùng giọng điệu mềm mỏng, bình tĩnh nói. Nó chỉ khó chịu một chút thôi, uống thuốc xong sẽ ổn. Thuốc đó sắp mất công hiệu rồi, số lần Tần công tử đau càng ngày càng nhiều, cho tới khi nó giày vò Tần công tử tới mức không thể thở được, đến lúc đó mới có thể yên ổn được. Vân Ánh Lục mệt mỏi nhắm mắt lại. Xin hãy tin tưởng cháu, cháu có một chút nắm chắc mới có thể quyết định như vậy. Cô có nắm chắc? Lông mày Tần Viên Ngoại dựng thẳng. Cô thật sự là ăn nói bừa bãi, trước kia cô đã từng làm việc này sao? Vân Ánh Lục mở mắt ra, nói rõ ràng, cháu đã từng làm rất nhiều cuộc phẫu thuật. Lần phẫu thuật này của Tần công tử cũng không phức tạp, cháu đã làm những cuộc phẫu thuật còn khó hơn. Tần Viên Ngoại hừ một tiếng, rõ thật là nói khoác mà không biết ngượng, ai sẽ tin lời cô nói, cô thử nêu một ví dụ, nói tên người cô phẫu thuật ra đi. Vân Ánh Lục cắn môi, Tần Viên Ngoại, cháu với Tần công tử không thù không oán, cháu không phải lấy anh ấy làm vật thí nghiệm, cháu phải cứu anh ấy. Kẹt một tiếng, cửa phòng của Tần Luận đột nhiên mở ra, Tần Luận từ trong phòng đi ra, Tần phu nhân cùng mấy nha hoàn hoảng hốt theo sát ở phía sau. Con tin tưởng Ánh Lục, con đồng ý để cô ấy phẫu thuật cho con. Ánh Lục, hắn run rẩy vươn tay tơi hướng Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục tiến lên đỡ lấy Tần Luận, hắn vừa mới uống thuốc xong, miệng còn nồng nặc mùi thuốc mê, cùng với mùi máu tươi của gan lợn, làm cho người ta nhất thời không thể đối diện, nhưng cô lại không buông hắn ra. Ánh Lục, đã khiến nàng phải chịu ớt ức rồi. Tần Luận nhìn đám người bên ngoài và gương mặt xanh mét của cha, cười chua xót. Tờ giấy mà nàng vẽ kia, ta đã cho người mang nó đi đặt làm rồi, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ánh Lục, nàng làm phẫu thuật cho ta, ta không sợ đau. Con đau tới mức nói sằng nói xiên rồi, một người bị mổ bụng ra, còn có thể sống được hay sao? Ta không đồng ý, ta không đồng ý. Tần Viên Ngoại phẫn nộ gào thét, lôi Tần Luận từ trên vai Vân Ánh Lục ra. Luận nhi sống hay chết, không có quan hệ gì với cô đi đi, cô đi đi. Tần Viên Ngoại, Vân Ánh Lục nghiêm nghị ngẩng đầu, cháu cam đoan Tần công tử sẽ không chết, cháu có thể cứu sống anh ấy. Bầu không khí đột nhiên đông đặc lại, mọi ánh mắt nhất tề đổ dồn về phía Vân Ánh Lục. Cô nói cô cam đoan? Tần Viên Ngoại hỏi lại. Vân Ánh Lục nặng nề gật đầu. Đúng, cháu cam đoan chữa khỏi cho Tần công tử, phẫu thuật sẽ không thất bại. Nếu thất bại thì sao? Cháu tùy ý mọi người xử trí. Vân Ánh Lục lớn tiếng nói, tất cả đại phu đứng bên ngoài đều nghe thấy. Tần Viên Ngoại sửng sốt. Nếu thất bại, thiêu chết cô à, thiêu chết cô à. Trong đám đại phu, không biết có ai gào lên một câu, rất nhanh đã có người hưởng ứng, đồng thanh hô lên. Được, một khi thất bại, thì thiêu chết cháu. Vân Ánh Lục nói chắc, như đinh đóng cột. Không, ta không làm phẫu thuật. Tần Luận đột nhiên mở miệng nói, ta tình nguyện đau chết, cũng không làm phẫu thuật. Hắn từng nghe Ánh Lục nói, không có một thầy thuốc nào có thể cam đoan phẫu thuật 100% thành công. Khi làm phẫu thuật sẽ xuất hiện các tình huống không lường trước được, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh tình huống nguy hiểm. Hắn không muốn Ánh Lục vì hắn mà mạo hiểm lớn như vậy. Vân Ánh Lục vội giữ chặt hắn, ôn hòa cười. Tần công tử, anh không tin em sao? Ánh Lục, ta tin nàng, chỉ là vì ta thì không đáng. Tần Luận lắc đầu, mắt ươn ướt. Nếu vừa gặp chuyện đã sợ này sợ kia, vậy y thuật của em vĩnh viễn sẽ không tiến bộ được. Tần công tử, phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công, hãy tin tưởng em. Tiếng nói dịu dàng của cô luôn làm cho người ta không biết tại sao lại sinh ra cảm giác tin tưởng đến vậy. Tần Luận nén nước mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào cô, đôi môi không nén được run rẩy. Thời gian làm phẫu thuật tôi định là ngày 12, còn 3 ngày nữa, mấy ngày này anh cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngày 11, tôi sẽ tới đây làm công tác chuẩn bị. Hãy tin tưởng tôi được không? Đừng đả kích tôi như vậy. Vân Ánh Lục giả bộ làm mặt giận. Tần Luận nghẹn ngào gật đầu. Được, ta tin tưởng nàng, ta chờ nàng, Ánh Lục. Vân Ánh Lục kỳ thật không có gì chắc chắn, không có phòng phẫu thuật đủ tiêu chuẩn, không có dụng cụ phẫu thuật thích hợp, các loại thuốc cấp cứu cũng không có, trợ lý, y tá cũng không, tất cả các công việc cô đều phải làm một mình, hơn nữa bây giờ ngay cả một phương pháp điều trị cũng không có. Nhưng cô lại cắn răng nói cô nắm chắc thành công. bởi vì cô không có sự lựa chọn, cô chỉ có thể đấu một trận với vận mệnh, đánh cuộc một keo. Nếu thật sự thất bại, vậy cùng chết, làm bạn với Tần Luận đi. Nói không chừng, cô còn có thể xuyên không, quay trở về thế kỷ 21. Đối với cái chết, Vân Ánh Lục đã không còn sợ hãi. Sau khi tới Đông Dương, cô đã mấy lần ở giữa lằn danh sinh tử, nhưng đều may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Cô tin tưởng, lần này, cô cũng sẽ may mắn. Nếu không có vận may, vậy đành phải tiếc nuối. Chẳng qua Vân Ánh Lục ngồi trong xe ngựa, trái tim đau đớn như bị bóp chặt. Cô thật sự không muốn xa Lưu Hoàng Thượng. Chuyện tình cảm này vừa mới nảy nở, nhưng lại rất dạt dào. Dường như cô đã yêu anh từ rất lâu, đột nhiên trong khoảnh khắc, sáng nhớ chiều mong, thần hồn điên đảo. Có điều, Vân Ánh Lục biết rõ, cô và Lưu Huyên Thần không có kết cục tốt đẹp. Cách tốt nhất, cô sẽ làm hồng nhan tri kỷ cả đời của anh, là người yêu của anh, không phải tình nhân, không phải phi tần. Cá tính và những gì cô được giáo dục, quyết định rằng cô chỉ có thể làm được như vậy. Cô không thể chịu đựng được chuyện chung chồng cùng người phụ nữ khác. Cô chỉ có thể phù hợp yêu anh về mặt tinh thần, chỉ cần giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, tình sâu nghĩa nặng. Cô đạm mạc, tính cách không thích hợp ở chốn hậu cung, cô ở đó, chỉ mang tới bất tiện cho anh. Nhìn Lưu Huyên Thần cùng phi tần khác sánh đôi ra ra vào vào, cô sẽ đố kỵ. Nếu phẫu thật thành công, cô sẽ xuất cung, mở một phòng khám phụ sản trong dân gian, trong lòng có anh, cứ làm như vậy đi. Vân Ánh Lục lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, điều chỉnh lại nét mặt, không cho người khác nhìn thấy xót xa và yếu đuối trong mắt cô. Tiểu Đức Tử làm việc rất hiệu quả, sau buổi trưa. Ngày mùng 10, mấy dụng cụ Vân Ánh Lục yêu cầu làm đã được đưa vào trong cung. Lúc đưa tới, Vân Ánh Lục không ở trong thái y viện. Các thái y khác trong thái y viện cẩn thận nghiên cứu mấy con dao trong bao, lại có cả kéo, cả cái kẹp gì đó, suy nghĩ mãi, cũng không tìm ra được điều gì. Đám đại phu bên ngoài phản đối, các vị thái y cũng có nghe nói, vụ mổ bụng này, một cây dao là được rồi, còn cần mấy cái kéo, kẹp này làm gì chứ? Mọi người đều lắc đầu, không thể nào hiểu được ý đồ của Vân Thái Oai. Vân Ánh Lục lúc này đang hết sức bận bịu. Đêm hôm qua, trời đột nhiên đổ mưa to, nhiệt độ không khí đột ngột hạ thấp, lạnh đến mức khiến người ta hận không thể lục ra mấy cái áo bông mà mặc lên người. Mấy cung nữ không chịu nổi thời tiết lúc nóng lúc lạnh, lên cơn sốt cao, miệng nôn chôn tháo. Vân Ánh Lục vội vàng tới khám chữa cho họ, cả ngày không về thái y viện. Bận bịu cho tới trưa, tình trạng bệnh của các cung nữ mới thuyên giảm, có thể ăn được chút ít. Vân Ánh Lục đang chuẩn bị quay về thái y viện nghỉ ngơi thì đại thái giám cung Vạn Thọ tới tìm, nói Vạn Thái Hậu muốn gặp Vân Thái Oai. Vân Ánh Lục đã nhiều ngày không tới cung Vạn Thọ. Từ sau khi Ngu Mạn Lăng mất, Vạn Thái Hậu giống như bị rút hết hồn phách, lúc nào cũng hoảng hốt, ngẩn ngơ. Việc to việc nhỏ trong hậu cung, bà đều không hỏi đến, toàn tâm toàn ý ăn chay niệm Phật. Đối với Lưu Huyên Thần, bà cũng không quan tâm giống như trước. Hiện tại người duy nhất ở bên cạnh bà là An Nam công chúa Nguyễn Nhược Nam. Một trận mưa thu chút xuống, trời đột nhiên trở lạnh. Trận mưa đêm qua giống như đã rửa sạch mọi thứ, trong cung Vạn Thọ sắc thu đã hiện rõ mấy phần nồng đậm, lá cây rơi là tả đầy sân, cây hải đường ở góc tường đang nở đầy hoa. Cúc ba tư quý giá trên giàn quyến rũ mê người, dập dờn lay động theo gió. Vân Ánh Lục đi vào phòng khách, Vạn Thái Hậu và Nguyễn Nhược Nam đang ngồi đối diện chơi cờ, vẻ mặt hai người đều an bình xa xăm, đạm bạc. So với hai người họ, Vân Ánh Lục cúi đầu nhìn y bào nhăn nhúm của mình, cảm thấy bản mình nhuốm đầy bụi trần. Vân Thái Y, mời ngồi. Nguyễn Nhược Nam thấy Vân Ánh Lục bước vào, vội xoay người, tươi cười xinh đẹp. Sắc mặt của nàng so với khi còn làm thục nghi đã tốt hơn rất nhiều, váy dài màu trắng một mạc càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên tao nhã. Nguyễn Nhược Nam nhìn Vân Ánh Lục, thầm ngưỡng mộ. Vân Ánh Lục lễ phép mỉm cười với Vạn Thái Hậu, nhận chén trà ướp hoa cung nữ đưa lên, có một chút câu nệ ngồi xuống cạnh bàn. Vạn Thái Hậu nhìn cô mấy lần, than một tiếng, ai ra già thật rồi, rất nhiều chuyện đều không rõ. Mà thôi, đời người ngắn ngủi, có thể cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Ai ra không nhiều lời, cũng không ngăn cản. Mấy năm nay Hoàng thượng rất cố gắng, mọi chuyện cũng không dễ dàng, ai ra tôn trọng quyết định của ngài. Vân Ánh Lục chớp chớp mắt, mấy lời này của Vạn Thái Hậu làm cho cô giống như lọt vào màn sương mù. Cô đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Nguyễn Nhược Nam, Nguyễn Nhược Nam cười với cô, nhưng không nói câu nào. Vạn Thái Hậu, gần đây có được khỏe không? Vân Ánh Lục bất đắc dĩ, đành phải kiếm cớ hỏi thăm sức khỏe của bà. Vạn Thái Hậu khép hờ mắt, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Trong 3 tháng mùa hè nóng nực, Vân Thái Y đã kê cho ai ra mấy vị thuốc bổ điều dưỡng thân thể, thật đúng là không tồi. Hiện tại, sức khỏe ai ra rất tốt. Vân Thái Y, chớ căng thẳng như vậy, đừng chỉ nghĩ ai tìm Khanh tới cũng vì không khỏe. Ai ra vài ngày không gặp Khanh, muốn tâm sự với Khanh thôi. Lúc này Vân Ánh Lục mới được thả lỏng, cử động hai chân cứng ngắc. Hôm nay vẻ mặt Vạn Thái Hậu hơi kỳ quái, lại nói tiếp, ai ra và Vân Thái Y thật là có duyên phận. Ai ra cũng là người dám khởi xướng tiền lệ. Lúc trước phá lệ cho một cô gái tiến cung là Thái Y, là do ai ra coi trọng y thuật và nhân phẩm của Vân Thái Oai, mắt nhìn của ai ra thật chính xác. Vân Thái Y giống như một viên trân châu trong bùn đen, cho dù rơi xuống đó, nhưng ánh sáng ngọc rực rỡ cũng vẫn sẽ làm cho người biết thưởng thức báu vật nhận ra. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là số mệnh đã định. Lúc trước không phải ai ra tìm được một vị Thái Y, mà là Vân Ánh Lục từ trước đến nay đều không quan tâm đến điều hơn lẽ thiệt. Nhưng lời khích lệ này của Vạn Thái Hậu, đầu tiên là cô cung kính lắng nghe, nghe được một hồi, Vạn Thái Hậu đột nhiên dừng lại, cô lại thấy có chút bất an. Bỏ qua ánh mắt thế tục, Vân Thái Y đáng được quý trọng như thế. Vân Thái Y là người rất bận rộn, được rồi, ai ra không giữ Khanh, An Nam công chúa, giúp ai ra tiễn Vân Thái Y. Nguyễn Nhược Nam cười dịu dàng, đi cùng Vân Ánh Lục ra ngoài. Trong ánh chiều tà, gió thu se lạnh, hai người chậm rãi bước đi trên thảm lá vàng. Đi được vài bước, Vân Ánh Lục quay đầu lại, An Nam công chúa, hôm nay rốt cuộc là Vạn Thái Hậu muốn nói với tôi chuyện gì? Nguyễn Nhược Nam nhặt một mảnh lá rụng trên mặt đất, cười cười, không phải là muốn gặp cô hay sao, đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu. Vân Ánh Lục không tin lời Nguyễn Nhược Nam, cảm thấy cô ấy cũng có vẻ bí mật. Vân Thái Y, hôm nay là mồng 10, đó là một ngày lành. Đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Nhược Nam rực sáng, khóe môi mỉm cười. Tuy nói bản cung thành tâm quy ý cửa Phật, thế nhưng đối với một số ít tình cảm tốt đẹp, vẫn hết sức ngưỡng mộ. Một đời một kiếp chỉ hai người, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Đây là lời thề khắc cốt ghi tâm, làm cho người khác cảm động tới mức nào. An Nam công chúa, cô thích ai sao? Vân Ánh Lục khẽ hỏi. Nguyễn Nhược Nam khẽ cười lắc đầu. Tình duyên kiếp này của bản cung vào lúc tóc rơi xuống đất, đã tới điểm cuối rồi. Bản cung sẽ đem tất cả mộng ước gửi gắm vào kiếp sau. Có thể là cảnh sắc trước mắt, còn có một số chuyện đã xảy ra, làm cho bản cung đột nhiên thấy xúc động. Nguyễn Nhược Nam quay người lại, đối diện với Vân Ánh Lục, nắm chặt tay cô, nói, với những phi tần cung nữ khác bản cung còn có chút đố kỵ, nhưng với cô bản cung thật sự ngưỡng mộ. Hai chân Vân Ánh Lục dường như đang dẫm trên mây, người thấy lâng lâng, hôm nay cô đã làm việc thiện gì, khiến cho mỗi người đều thích khen cô vậy. Tôi có gì đáng hâm mộ, ngoại trừ biết khám bệnh, những mặt khác đều rất ngốc. Cô tự biết mình nói, Nguyễn Nhược Nam cười ra tiếng, người biết chính mình ngốc, tất nhiên là thông minh nhất. Có câu rằng, người trong cuộc thường mê muội, trên đời này có được mấy người thấy rõ được chính mình đâu, chỉ có người biết bản cung phải về rồi, bằng không bàn cờ kia, Thái Hậu chỉ nhẹ nhàng làm một động tác, bản cung sẽ thua chắc rồi. À, Đỗ Đại Nhân chắc là đang đợi cô kìa. Nguyễn Nhược Nam nhác thấy bóng người cao lớn đứng thẳng dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa. Vân Ánh Lục quay đầu lại, thấy ánh mắt chăm chú của Đỗ Tử Bân. Nguyễn Nhược Nam vừa đi vừa quay đầu, khẽ mỉm cười. Đỗ Đại Nhân. Đối diện với Đỗ Đức Bân, Vân Ánh Lục có chút không được tự nhiên, có lẽ là áy náy, mới chỉ hủy hôn vài ngày, cô đã dành tình cảm cho người khác. Muốn làm một cô gái xấu xa, quả thật là dễ dàng, nhất là khi bạn lại dành tình cảm cho với một người đàn ông xấu xa, mưu cao kế hiểm. Tiến cung bẩm báo về vụ án với Hoàng thượng sao? Vân Ánh Lục xoắn hai tay vào nhau, mắt nhìn đi chỗ khác. Không phải, ta tới tìm cô. Đỗ Tử Bân nhìn Vân Ánh Lục, thoáng chút bối rối. Sáng sớm hôm đó, ta phải tới nha môn từ sớm, không biết cô xảy ra chuyện, cũng không giúp gì được cô. Vân Ánh Lục vỗ vỗ đầu, anh nói tới chuyện đám đại phu diễu hành thị uy à, không sao, tôi đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Dù sao y thuật hiện tại cũng chưa có bước phát triển, đối với một việc mới xuất hiện có chút bài xích, đó là điều bình thường. Đừng ở trước mặt ta nói một câu thoải mái. Như vậy, ta biết cuộc phẫu thuật đó nghiêm trọng thế nào, cô đã đánh cược tính mạng, có đúng không? Khẩu khí của Đỗ Tử Bân đột nhiên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô, mang theo trách cứ, kính nể, còn có một số thứ khác có thể ngay cả chính hắn cũng không hiểu được. Vân Ánh Lục tránh ánh mắt của Đỗ Tử Bân, trầm mặc, đứng lặng nhìn mặt trời từ từ biến mất trên bầu trời phía tây. Hôm nay là mùng 10, ngày mai là 11, cô phải tới Tần phủ để chuẩn bị, ngày kia phải làm phẫu thuật rồi. Cô còn có thể ngắm mấy lần mặt trời lặn như vậy nữa đây. Đỗ đại nhân, tôi là một thầy thuốc, tự biết mình đang làm gì, anh không cần nói thêm nữa. Cô ngẩng đầu, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán sang mang tai. Thầy thuốc luôn bình tĩnh và có cái đầu lạnh, vừa bi quan và lại vừa lạc quan. Là thầy thuốc, khi đã đứng trước phòng phẫu thuật, sẽ không có tình cảm, không có mong muốn, không nghĩ tới bất kỳ điều gì. Đối với mỗi ca bệnh, người thầy thuốc sẽ có tính toán tới trường hợp xấu nhất, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, thầy thuốc sẽ thực hiện phương pháp điều trị tốt nhất. Tất cả mọi thứ tôi đều đã nghĩ tới, bây giờ, thật sự rất bình tĩnh. Đỗ Tử Bân bất lực nắm chặt tay. Thầy thuốc dùng tâm huyết nửa đời có được thành tựu sự nghiệp, nhưng chỉ cần một lần chữa trị thất bại, sẽ thanh bại danh liệt, thậm chí đánh mất cả tính mạng. Đúng, mỗi khi tôi cầm dao mổ, đều có thể có kết quả là thất bại, nhưng tôi vẫn luôn nắm chặt dao mổ. Bây giờ là triều Ngụy, không phải 1000 năm sau của cô có hiểu không? Ta đã tìm được một vu sĩ Bắc Triều, y có thể niệm chú khống chế xà cổ. Ánh Lục, không cần làm phẫu thuật kia nữa. Hắn khẩn thiết nói, đưa tay muốn cầm tay cô, bàn tay đưa một vòng ở giữa không trung, rồi chậm rãi thu lại. Vân Ánh Lục một hồi lâu chưa định thần được, ngơ ngác nhìn Đỗ Tử Bân không chớp mắt. Đỗ Tử Bân quay mặt về hướng đông, ánh chiều tà phủ xuống hai vai hắn, cô chỉ thấy một màu vàng rực rỡ, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Mắt có chút cay cay, Vân Ánh Lục vội cúi đầu, che giấu. Sự quan tâm và thấu hiểu này, đã là một cô đã không thể đón nhận nữa.